Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 942. Chủ thần đỉnh cao. Bá. Mỗi trong nháy mắt đều là trên trăm ngàn cực phẩm hỗn độn thần mạch biến mất rồi, tiêu hao tốc độ cực kỳ kinh người. Thế nhưng tin tức tốt chính là, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Hà Đồ Lạc Thư quấn lấy cái kia thánh phẩm thần khí trường thương thời điểm, bởi vì nơi này đặc thù hoàn cảnh nguyên nhân thánh phẩm thần khí cũng không lớn bao nhiêu uy năng. Bởi vậy, chỉ là trong nháy mắt, Hà Đồ Lạc Thư liền đem này thánh phẩm thần khí cho cuốn vào trong không gian. Cùng lúc đó, bá, một tiếng, Mộ Dung Vũ liền truyền tống rời đi tại chỗ. Mà vào lúc này đã có mấy trăm ngàn điều cực phẩm hỗn độn thần mạch bị tiêu hao. Cũng nhờ có Mộ Dung Vũ trước thu thập rất nhiều hỗn độn thần mạch, bằng không lần này hắn căn bản cũng không có đầy đủ sức mạnh chống đỡ hắn tiến vào trong hồ tiểu đảo, chớ nói chi là được cái kia cái trường hai trường mâu. Âm ấm. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn cái kia thánh phẩm thần khí trường hai trường mâu tiến vào Hà Đồ Lạc Thư sau khi, bởi vì không có loại kia thiên địa áp chế, tự nhiên liền bùng nổ ra nó cái kia thánh phẩm thần khí khủng bố uy thế. Đáng sợ uy thế bộc phát ra, trường hai trường mâu phủ cận hư không đều bị chấn bể. Khủng bố uy thế để Mộ Dung Vũ căn bản là không có cách tới gần. Cho ta áp chế. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng. Lúc này, so với thánh phẩm thần khí còn kinh khủng hơn uy thế đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Sau đó, thánh phẩm thần khí trường hai trường mâu uy thế liền hoàn toàn biến mất, như xưa nay không từng xuất hiện như thế. Ở phương diện khác tới nói, Hà Đồ Lạc Thư so với hỗn độn mật địa còn cường đại hơn. Hơn nữa, phàm là tiến vào nơi này sau khi thì sẽ bị Hà Đồ Lạc Thư khống chế. Mộ Dung Vũ chính là chúa tể của nơi này. Huống hồ thánh phẩm thần khí vừa không có khí linh tỏa ra sức mạnh lớn cũng chỉ là nằm ở bản năng mà thôi. Chấn áp thánh phẩm thần khí sau khi, Mộ Dung Vũ lúc này mới đi vào quá khứ. Đánh giá thánh phẩm thần khí một lúc sau khi, Mộ Dung Vũ liền ở thần khí sau bưng lên phát hiện hai cái chữ nhỏ. Truy hồn. Đây là thánh phẩm thần khí tên. Nói như vậy, phổ thông thần khí là không có tên. Thế nhưng một số có đặc biệt năng lực hoặc là cấp bậc tương đối cao như là thánh phẩm thần khí bình thường đều sẽ xuất hiện tên. Mà này truy hồn cũng có thể là rèn đúc này thần khí người. Này thần khí đúng là người luyện chế ra đến sao? Ở này hỗn độn mật địa hẳn là không có môn phái mới là. Thế nhưng những này thần khí rồi lại là từ đâu mà đến? Lẽ nào thật sự là đất trời sinh ra? Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên xuất hiện cái ý niệm này. Cũng không phải là không có khả năng này. Dù sao, coi như là thánh nhân cũng không thể nào ở đây. Có thể hấp thu hỗn độn sức mạnh, khắp thiên hạ cũng làm cho chỉ có một mình ngươi mà thôi. Hà Đồ Lạc Thư đi tới Mộ Dung Vũ bên người, nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù, hắn cũng chỉ là đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này mà thôi, cũng không có tra cứu ý tứ. Dù sao thiên địa này bên dưới thần kỳ nhiều chỗ, Mộ Dung Vũ không cái kia năng lực tra cứu những thứ đồ này. Này truy hồn thương còn phải trước tiên nhận chủ. Bằng không lấy đi ra ngoài Hà Đồ Lạc Thư chỉ sợ cũng sẽ bị sức mạnh của nó cho đánh chết. Tô Hạo cầm lấy truy hồn thương đánh ra mấy cái chiêu thức, càng sử dụng càng là thuận lợi. Bởi không biết nhận chủ muốn thời gian bao lâu, Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức cùng truy hồn thương nhận chủ, mà là trực tiếp đi tới mặt khác một bên, phạm thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bên người. Đại dâm tặc, thế nào rồi? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ xuất hiện, Lam Khả Nhi cái thứ nhất đặt câu hỏi. Những người khác cũng đều nhìn hắn, một mặt vẻ lo âu. Không sao rồi. Bọn họ đều đến trong hồ nuôi cá đi tới. Dứt lời, bọn họ thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm bọn họ đã một lần nữa đạp ở hỗn độn mật địa đại địa chi lên. Mộ Dung Vũ, chúng ta trước cân nhắc qua. Chúng ta cũng là thời điểm tách ra. Sau khi đi ra, Âu Dương Phỉ trực tiếp đối với Mộ Dung Vũ nói ra bọn họ ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong suy nghĩ tỉ mỉ quá ý nghĩ. Tách ra. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Ngươi có thể phi hành, có thể sử dụng sức mạnh, ngươi vốn là có thể có được càng nhiều bảo vật. Thế nhưng là bởi vì chúng ta tồn tại chỉ là liên lụy ngươi. Bởi vậy, chúng ta vẫn là tách ra quan trọng. Tuy rằng, chúng ta đi theo bên cạnh ngươi cũng sẽ được càng nhiều bảo vật. Thế nhưng chúng ta thực sự là không muốn liên lụy các ngươi. Hơn nữa, chúng ta thân thể đều đạt đến hạ phẩm thần khí cấp bậc, bình thường người căn bản không phải chúng ta mấy người này đối thủ. Phạm thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người dồn dập nói rằng. Các ngươi quyết định. Phạm thống năm người đều là gật đầu. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, tiện đà gật đầu nói. Đã như vậy, vậy các ngươi cẩn trọng một chút. Nói chuyện đồng thời Mộ Dung Vũ lấy ra rất nhiều bảo vật giao cho bọn hắn. Đều là một ít bọn họ dùng đến trên bảo vật. Cho tới thần khí. Mộ Dung Vũ nhưng là cũng không có cho. Bởi vì bọn họ không cách nào phát huy ra thần khí uy năng, cũng không cách nào vận dụng nhẫn chứa đồ. Dáng dấp như vậy cầm tuyệt phẩm thần khí rêu rao khắp nơi, tuyệt đối là dẫn ra người khác cướp đoạt chi tâm. Đại dâm tặc, đừng chết rồi. Ta còn có tuyệt phẩm thần khí ở ngươi cái kia đây. Mộ Dung Vũ trước khi đi, Lam Khả Nhi quay về hắn lộ ra một mặt mỉm cười. Thế nhưng nói chuyện thì có điểm làm cho người ta không nói được lời nào. Mộ Dung Vũ cho hắn một cái bạo lật, sau đó cánh của thiên sứ triển khai thân hình bay lên trời, nhanh chóng biến mất ở phương xa phía chân trời. Chúng ta cũng nên đi rồi. Hồi lâu sau, Âu Dương Phỉ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hướng về một hướng khác đi đến. Biến mất ở phạm thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tầm mắt sau khi, Mộ Dung Vũ cũng không tiếp tục đi tới, mà là tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Hắn chuẩn bị mạnh mẽ nhận chủ truy hồn thương. Truy hồn thương quả nhiên không hổ là thánh phẩm cấp bậc thần khí, Mộ Dung Vũ đầy đủ dùng 100 năm mới thành công để nó nhận chủ. Này hay là bởi vì truy hồn thương không có chủ nhân đời trước nguyên nhân, bằng không, nhận chủ thời gian e sợ còn muốn càng dài một ít. 100 năm sau khi, Mộ Dung Vũ xuất hiện lần nữa ở hỗn độn mật địa bên trong. Không có phạm thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, hắn đi tới tốc độ càng nhanh hơn. Sử dụng tới cánh của thiên sứ, không ngừng tiến lên. Trên đường đi, Mộ Dung Vũ cũng không có thể dừng lại tìm kiếm bảo vật gì. Hắn chỉ là ở trên đường nhìn thấy có bảo vật thời điểm mới dừng lại đem những kia bảo vật cho lấy đi. Thời gian như nước chảy, loáng một cách liền quá khứ 5.000 năm. Mộ Dung Vũ tiến vào hỗn độn mật địa đã có 5.000 năm. Mà hắn một đường bay nhanh cũng không biết chính mình đi rồi bao xa. Thế nhưng vẫn không có phát hiện hỗn độn mật địa phần cuối chỗ. Bất quá Mộ Dung Vũ dám cam đoan đã sớm hơn 4.000 năm trước tiến vào những địa phương kia đều là không có những người khác đã tới. 5.000 năm bên trong, Mộ Dung Vũ được đếm mãi không hết hỗn độn thần mạch, các loại thần tài, thần liêu. Thần khí, mặc dù là thánh phẩm thần khí cũng vượt quá hai tay số lượng. Thu hoạch chi lớn tuyệt đối là từ trước tới nay người số một. Bất quá, lúc này Mộ Dung Vũ tốc độ đã chậm lại. Hỗn độn khí lưu mật độ càng lúc càng lớn, không gian cũng càng ngày càng rắn chắc, Mộ Dung Vũ tốc độ chịu đến một chút ảnh hưởng. Thế nhưng này cũng không phải để hắn trì hoãn tốc độ nguyên nhân. Sở dĩ chậm lại tốc độ, điều này là bởi vì xuất hiện ở đây yêu thú thực lực vô cùng mạnh mẽ. Có thậm chí như hắn bình thường phi hành yêu thú. Thậm chí, có chút yêu thú lấy Mộ Dung Vũ lúc này thực lực phối hợp với truy hồn thương đều đánh không lại, cuối cùng chỉ có thể chạy mất dép. Những này yêu thú vẫn như cũ không cách nào sử dụng sức mạnh. Thế nhưng chúng nó thân thể đã vượt qua thượng phẩm thần khí cấp bậc, đạt đến cực phẩm thần khí cấp bậc. Không cách nào vận dụng sức mạnh Mộ Dung Vũ một khi đối đầu những này cấp bậc thân thể, hắn liền rất khó đem đánh giết. Ngược lại, nếu như bị những này yêu thú oanh trên một móng vuốt, Mộ Dung Vũ thân thể đều sẽ bị tan vỡ. này hỗn độn mật địa đến cùng là nơi nào? Nếu đáng sợ như vậy, hướng về nơi càng sâu sợ là có thân thể đạt đến tuyệt phẩm thần khí, thậm chí thánh phẩm thần khí yêu thú chứ. Nếu như những này yêu thú có thể rời đi hỗn độn mật địa, chỉ sợ sẽ quét ngang thần giới tứ đại đại lục. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ có chút khiếp sợ. Không biết ở đây có thể cảm ứng được nơi này không gian lực lượng bản nguyên. Mộ Dung Vũ tìm cách địa phương bí ẩn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu cùng nơi này khả năng tồn tại không gian bản nguyên câu thông. Mấy sau trăm tuổi, Mộ Dung Vũ nhưng là vẫn không có bất kỳ thu hoạch. Hay là thực lực mình quá thấp quan hệ. Căn bản là không có cách tiếp xúc được không gian lực lượng bản nguyên. Đã như vậy, vậy trước tiên tăng cao thực lực. Hiện tại Mộ Dung Vũ cũng không muốn tiếp tục thâm nhập sâu. Ai biết hỗn độn mật địa đến cùng sâu bao nhiêu, những kia yêu thú càng ngày càng lớn mạnh, Mộ Dung Vũ cũng không muốn đi tự tìm vị đắng. Lúc này, Mộ Dung Vũ liền yên tĩnh tu luyện lên. Một năm rồi lại một năm qua đi. Ngày đó, Mộ Dung Vũ thực lực rốt cuộc đột phá, đạt đến chủ thần trung kỳ cảnh giới. Bất quá chỉ có hỗn độn thần cách đột phá thôi. Không gian thần cách cùng sấm sét thần cách cũng không thể đột phá. Sau khi đột phá, Mộ Dung Vũ cũng không có đình chỉ, hắn chuẩn bị ở đây trực tiếp tu luyện đến có thể đạt đến cảnh giới tối cao. Tốt nhất là có thể một lần đột phá tới thiên hậu cảnh. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng cũng biết hắn có thể dễ dàng đạt đến chủ thần đỉnh cao cảnh giới, thế nhưng muốn đột phá tới thiên hậu cảnh nhưng là rất khó. Bởi vì hỗn độn thiên thể lục cũng không có đột phá tới cảnh giới càng cao hơn. Bởi vậy, ở trong quá trình tu luyện, Mộ Dung Vũ vừa tìm hiểu hỗn độn thiên thể lục, vừa điên cuồng hấp thụ hỗn độn sức mạnh. Bất quá một lòng lưỡng dụng tạo thành hiệu quả là hai phương diện đều tiến triển chậm chậm. Bất quá, hiện tại Mộ Dung Vũ nhiều chính là thời gian. Ở hắn tiến vào hỗn độn mật địa thứ 6.000 năm thời điểm, hỗn độn thần cách rốt cuộc đột phá tới chủ thần đỉnh cao cảnh giới. Đồng thời, không gian thần cách cùng sấm sét thần cách cũng đạt đến chủ thần trung kỳ cảnh giới. Thứ 7.000 năm, không gian thần cách trước tiên đột phá, đạt đến chủ thần hậu kỳ cảnh giới. Lại quá 1.000 năm, sấm sét thần cách mới khoan thai đến muộn, rốt cuộc đột phá tới chủ thần hậu kỳ cảnh giới. Ở ba viên thần cách đều đạt đến chủ thần hậu kỳ thời điểm, Mộ Dung Vũ thực lực nhất thời tăng lên dữ dội vô số lần, năng lực nhận biết cũng giống như thế. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một luồng cực kỳ mênh mông khí tức từ phương xa lúc ẩn lúc hiện truyền tới, như có như không. Lẽ nào là có bảo vật gì? Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động. Thế nhưng hắn cũng không có từ trạng thái tu luyện bên trong rời đi. Mà là tiếp tục lại dùng 1.000 năm đem không gian thần cách cùng sấm sét thần cách đều tăng lên đến chủ thần đỉnh cao cảnh giới. Ba viên thần cách đều đột phá tới chủ thần đỉnh cao cảnh giới. Lúc này, Mộ Dung Vũ đứng lên, sau đó triển khai cánh của thiên sứ, hướng về hắn cảm ứng được cái kia cỗ mạnh mẽ mênh mông khí tức bay lượn mà đi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 943. Thánh cốt. Mộ Dung Vũ tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã không biết quá khứ bao nhiêu khoảng cách ngàn tỷ dặm. Rất nhanh, hắn cảm giác được cái kia cố vô cùng cường đại khí tức càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng mãnh liệt. Nửa ngày sau khi, Mộ Dung Vũ cũng dừng lại. Hắn không cách nào tiếp tục tiến lên. Cái kia cố uy thế thực sự là quá mạnh mẽ. Ở Mộ Dung Vũ dừng lại thời điểm, những kia đáng sợ uy thế đều trấn áp Mộ Dung Vũ, thân thể đều sắp không chịu đựng nổi nữa. Hơn nữa này vẫn là lấy ra Hà Đồ Lạc Thư chống lại rồi phần lớn khí tức nguyên nhân. Nơi này sức mạnh đều bị áp chế. Khí tức căn bản là không có cách phát ra đến. Rốt cuộc là thứ gì có thể phá tan vùng thế giới này áp chế mà bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy khí tức? Mộ Dung Vũ đứng thẳng giữa hư không, khẽ nhíu mày. Hà Đồ, ngươi có biết là món đồ gì tỏa ra kinh khủng như thế uy thế? Mộ Dung Vũ trong lòng không rõ, hỏi dò Hà Đồ nói rằng, có thể là thánh nhân. Cái gì? Hà Đồ nói một câu suýt chút nữa đem Mộ Dung Vũ làm cho giật mình. Thánh nhân không phải nói không thể hạ giới sao? Nơi này tại sao lại xuất hiện thánh nhân? Hơn nữa thực lực mạnh lại có thể phá tan vùng thế giới này áp chế. Số 1, hỗn độn mật địa không phải thần giới, hẳn là so với thần giới còn cao cấp hơn cấp vị diện. Thánh nhân là có thể xuất hiện ở loại này vị diện. Thứ 2, hỗn độn mật địa thiên địa áp chế tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng nếu như đúng là thánh nhân vẫn là có thể không bị nơi này áp chế. Liền giống với như kịch độc đại lục bên trong rãnh trời như thế, nếu như có thánh nhân giá lâm, nơi đó căn bản là áp chế không nổi thánh nhân thực lực. Bất luận là cái gì đều sẽ có cái cực hạn. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn vượt qua cực hạn này sau khi, thì sẽ không nhìn thẳng cực hạn này. Mà thánh nhân hẳn là vượt qua cực hạn này tồn tại. Hơn nữa, hơi thở này tuy rằng mạnh mẽ, chính là thánh nhân khí tức. Thế nhưng hơi thở này nhưng là không có bất kỳ hơi thở sự sống. Hẳn là một cái chết đi thánh nhân. Hà Đồ kế tục mở miệng nói rằng. Thánh nhân thi thể. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Hắn ngược lại không là kỳ quái được xưng bất tử bất diệt thánh nhân vì sao cũng sẽ chết. Cái gọi là bất tử bất diệt chỉ là thánh nhân tuổi thọ mà thôi. Nếu như không có phát sinh cái gì bất ngờ, không có bị người đánh giết, đương nhiên sẽ không chết. Đầu tiên là thánh tủy, sau đó chính là thánh nhân thi thể hóa thành thi thủy, nơi này càng là có thánh nhân thi thể. Nơi này đến cùng là nơi nào? Lẽ nào nơi càng sâu liên thông thánh giới hay sao? Thánh giới mênh mông cực kỳ, so với thần giới mênh mông không biết bao nhiêu ngàn tỷ lần, trong đó các loại tuyệt địa mật địa đạt được nhiều là. Hỗn độn mật địa một mặt khác thật là có khả năng liên thông thánh giới. Có thể hay không đem này thánh nhân thi thể đoạt tới tay. Mộ Dung Vũ hai mắt tỏa ánh sáng nói rằng. Nếu như hắn có thể làm đến cái này thánh nhân thi thể như vậy thần giới tuy lớn, hắn tuyệt đối có thể nghênh ngang mà đi. Thế lực kia dám với hắn hò hét. Hắn trực tiếp liền đem thánh nhân thi thể cho ném ra ngoài. Sau đó trực tiếp tiêu diệt vô số thiên tôn cảnh giới cường giả. Không thể. Lý tưởng là đầy đặn, hiện thực nhưng rất cốt cảm. Hà Độ nói khẳng định một câu. Dù cho chỉ là thánh nhân thi thể cũng không phải Mộ Dung Vũ có thể tiếp xúc được. Hơn nữa, Hà Độ thực lực cũng không đủ mạnh, căn bản là không có cách nhích tới gần. Chớ nói chi là phải đem chi lấy đi. Được rồi. Mộ Dung Vũ thở dài một hơi, hắn đã sớm đoán được kết quả này. Bất quá, ta có biện pháp để ngươi thấy cái kia thánh nhân thi thể. Hà Đồ lại nói một câu. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động coi như không cách nào được bộ thi thể kia, nhưng nhìn xem cũng không sai. Có chút ít còn hơn không đi. Liền, Hà Đồ bắt đầu trực tiếp thiêu đốt hỗn độn thần mạch tựa hồ là muốn triển khai bí pháp gì như thế. Không đến bao lâu, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy ánh mắt của chính mình xuyên qua rồi ngàn tỷ thời không, nhìn thấy phía trước. Phía trước xa xa, hay hoặc là nói không phải rất xa chỗ. Một đoạn ước chừng chỉ có bắp đùi dài ngắn tỏa ra nhàn nhạt ánh huyền quang xương lặng lặng nằm trên mặt đất mặt trên. Từng luồng vô cùng cường đại uy thế, khí tức đang không ngừng từ này xương trên không ngừng tản mát ra, bao phủ bốn phương tám hướng kinh sợ chư thiên vạn giới. Đây là thánh nhân xương. Thánh cốt. Mộ Dung Vũ nhìn này xương chu vi một mảnh địa vực, phát hiện ngoại trừ này một cái xương ở ngoài, không có thứ gì. Thánh nhân xương đùi. Không nghĩ tới thánh nhân vẻn vẻn chỉ là thánh nhân một cái xương liền ẩn chứa sức mạnh kinh khủng như vậy. Liền hỗn độn mật địa đều chấn áp không được. Mộ Dung Vũ thở dài một hơi, trên mặt lóe qua một vệt vẻ hâm mộ. Cái này thánh nhân khi còn sống hẳn là một cái cấp cao thánh nhân, bằng không tuyệt đối sẽ không cường đại như thế. Hà Đồ thu hồi ánh mắt, Mộ Dung Vũ tầm mắt cũng khôi phục lại bình thường. Cấp cao thánh nhân. Mộ Dung Vũ không rõ nhìn Hà Đồ. Hà Đồ vội vã giải thích nói rằng, cũng chính là cảnh giới cao thánh nhân. Những này ngươi sau đó sẽ biết. Mộ Dung Vũ không nói gì, trầm mặt một chút mới đột nhiên hỏi, Triệu Vân kẻ thù cũng có thể là thánh giới những kia cấp cao thánh nhân chứ? Hà Đồ gật gù, sắc mặt phức tạp nhìn Mộ Dung Vũ một chút, tiếp tục nói, sau đó đến thánh giới đừng dễ dàng nhấc lên Triệu Vân hai chữ này. Đó là cấm kỵ giống như tồn tại. Thực lực ngươi không đủ thời điểm một khi nhấc lên cái tên này, hắn những kia kẻ thù sẽ lập tức cảm ứng được. Đến thời điểm bọn họ nhất định sẽ xuống tay với ngươi. Sau đó liên quan với Triệu Vân sự tình ngươi không nên hỏi nhiều. Chờ ngươi thực lực đầy đủ sau khi, ta tự nhiên sẽ báo cho ngươi tất cả. Hà Đồ trịnh trọng nhắc nhở nói rằng. Nhìn thấy Hà Đồ cái kia vẻ ngưng trọng, Mộ Dung Vũ hai mắt nhưng là hơi nheo lại. Ở thần giới nhắc tới Triệu Vân tên, những kia kẻ thù là có thể cảm ứng được. Đây là ra sao thực lực? Mộ Dung Vũ thật tò mò, cũng rất chờ mong. Được rồi, còn sót lại 1.000 năm liền mãn 10.000 năm. Cố gắng lợi dụng quãng thời gian này tìm kiếm bảo vật. Mộ Dung Vũ lập tức sau lùi ra, không lại tiếp tục thâm nhập sâu. Mà là bắt đầu rồi toàn lực tìm kiếm bảo vật. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ còn phân ra một nửa tâm thần trước sau cảm ngộ, hỗn độn thiên thể lục. Chỉ là 1.000 năm trôi qua, nhưng là không có bất kỳ tiến triển nào. Điều này không khỏi làm Mộ Dung Vũ cảm giác được một trận phiền muộn. Trên thực tế, dáng dấp như vậy tăng lên tốc độ mới là bình thường. Ở thần giới, muốn đột phá một cảnh giới coi như là thiên tài nhất người cũng cần vô số kỷ nguyên đến tu luyện. Như là Mộ Dung Vũ dáng dấp như vậy, 10.000 năm không tới thời gian liền tăng lên một cảnh giới lớn, tốc độ này quả thực chính là kinh thế hãi tục, trước không có người sau cũng không có người biến thái. Mộ Dung Vũ vẫn là quá không biết đủ. Như Âu Dương Phỉ, nàng tư chất có thể nói yêu nghiệt. Thế nhưng cũng dùng rất nhiều năm mới tu luyện đến thái cổ thần cảnh giới. Mà Mộ Dung Vũ từ xuất thế đến hiện tại thậm chí còn không tới 100.000 năm. 100.000 năm liền tăng lên đến chủ thần đỉnh cao. Mặc dù là thần giới những siêu cấp cường giả kia sinh ra hạ xuống thổ dân cũng là không thể nào có như thế tốc độ tu luyện. Khoảng cách thời gian 10.000 năm chỉ có thời gian mấy chục năm. Mộ Dung Vũ đình chỉ kế tục tìm kiếm bảo vật. Lúc này, hắn thu hoạch vô số thần khí. Từ cấp thấp nhất hạ phẩm đến cao cấp nhất thánh phẩm thần khí đều có. Đặc biệt hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm thần khí có thể nói là hàng ngàn tỷ. Mặc dù là cực phẩm, tuyệt phẩm thần khí cũng là đến 1.000.000 kế. Hết cách rồi, Mộ Dung Vũ tiến vào địa phương đều là từ xưa tới nay chưa từng có ai đã tiến vào. Mặc dù nơi này có thánh nhân có thể tiến vào, thế nhưng thánh nhân còn có thể để mắt những này cái gọi là thần khí sao? Bất quá, thánh phẩm thần khí cũng quá thiếu, Mộ Dung Vũ được thánh phẩm thần khí cũng miễn cưỡng hơn 100 mà thôi. Miễn cưỡng hơn 100. Nếu như bị những thế lực khác biết Mộ Dung Vũ ý nghĩ này sau khi không biết có thể hay không đem hắn hành hung một trận. Phải biết thánh phẩm thần khí ở Âu Dương gia loại này cấp thế lực khác bên trong cũng là thuộc về chấn tộc chi bảo. Mặc dù là Âu Dương gia nắm giữ thánh phẩm thần khí cũng tuyệt đối sẽ không vượt quá một tay số lượng. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ một người được thánh phẩm thần khí hầu như là Âu Dương gia 20 lần thậm chí nhiều hơn. Bất quá thánh phẩm thần khí là thật sự quá ít, ở thần giới bên trong cơ bản đã tuyệt tích, chỉ có như là hỗn độn mật địa loại này cho nên mới có tân thánh phẩm thần khí xuất thí. Ngoại trừ những này thánh phẩm thần khí ở ngoài, Mộ Dung Vũ còn tìm đến rất nhiều thần tài thần liêu. Chỉ là đáng tiếc chính là bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, rất nhiều thần tài cùng thần liêu những người khác căn bản là không có cách sử dụng. Chỉ có một số ít đồ vật có thể bị những người khác sử dụng. Thần khí, thần tài cùng thần liêu những thứ đồ này kỳ thực cũng không phải Mộ Dung Vũ thu hoạch lớn nhất. Hắn thu hoạch nhiều nhất nhưng là các loại cấp bậc hỗn độn thần mạch. Nơi này hỗn độn thần mạch thực sự là quá nhiều quá nhiều. Mộ Dung Vũ thậm chí không có hết sức đi tìm, chỉ là khi đi ngang qua thời điểm thuận lợi thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Nhưng tức đắt là như thế, hắn được hỗn độn thần mạch cũng là đến tính bằng ngàn tỷ. Hơn nữa cấp bậc thấp nhất đều là thượng phẩm thần mạch cấp bậc. Chỗ này quả thực chính là ta hậu hoa viên. Thánh Tông người cũng có thể tiến vào nơi này rèn luyện. Mộ Dung Vũ nhìn lướt qua hỗn độn mật địa, sau đó liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Bá, một tiếng, hắn liền xuất hiện ở lúc trước truyền tống vào khu vực này phụ cận. Kỳ thực Mộ Dung Vũ có thể trực tiếp truyền tống đến thế giới bên ngoài đi, bất quá hắn cũng không có dáng dấp kia làm. Dáng dấp kia cũng quá lôi kéo người ta chú ý. Ở Mộ Dung Vũ xuất hiện thời điểm, chu vi khu vực đã có rất nhiều người các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn đợi ở chỗ này. Những thứ này đều là Hồng Hoang Đại Lục các thế lực lớn đệ tử. Chỉ có thời gian mấy chục năm bọn họ chờ đợi đường hầm không gian xuất hiện. Mộ Dung Vũ trực tiếp bay lên không lên, ở đoàn người bầu trời bay lượn mà đi, khổng lồ thần niệm càng là tiêu tán đi ra, bao phủ vùng thế giới này. Cảm nhận được Mộ Dung Vũ thần niệm trắng trợn không kiêng dè ở trên người mình xẹt qua. Những cường giả kia từng cái trong lòng tức giận không ngớt. Bất quá cũng chỉ là giận mà không dám nói gì mà thôi. Mộ Dung Vũ sức mạnh thân thể vốn là vô cùng khủng bố, hơn nữa có thể vận dụng sức mạnh, một ý nghĩ liền có thể đánh giết bọn họ. Bởi vậy, bọn họ cứ việc trong lòng tức giận thế nhưng vẫn là nhìn xuống. Trước hết để cho ngươi hung hăng. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trở lại thần giới sau khi ta liền để ngươi biết chữ chết, viết như thế nào. Mấy người trong lòng bất chấp, âm thầm quyết định chú ý ở trở lại thần giới sau khi nhất định phải giết chết Mộ Dung Vũ. Đối với này, Mộ Dung Vũ căn bản không thèm để ý. Hiện tại hắn kẻ thù rất nhiều, cũng không để ý nhiều mấy cái. Không đến bao lâu, Mộ Dung Vũ liền phát hiện phạm thống đoàn người. Đồng thời, Mộ Dung Vũ sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 944, Ngô Dụng. Khả Nhi muội muội, là ta chân tâm yêu thích ngươi, ngươi không thể cự tuyệt ta. Khả Nhi muội muội, lẽ nào ngươi không cảm giác được ta chân tâm sao? Khả Nhi muội muội, một khi rời đi hỗn độn mật địa sau khi ta lập tức liền trở về Lam gia cầu hôn. Khả Nhi muội muội, ta nhất định phải cưới ngươi. Phạm thống đoàn người một cách không ít đều ở một khối. Chỉ là lúc này một người thanh niên nhưng là cuốn lấy một mặt thiếu kiên nhẫn Lam Khả Nhi, không ngừng biểu lộ hắn chân tâm. Phạm thống, Âu Dương gia tỉ muội các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ở bên cạnh nhìn con kia chẳng biết xấu hổ ra hỏa trên mặt bắp thịt không ngừng co giật. Mà Lam Khả Nhi nhưng là trực tiếp tức giận. Ngô Dụng, ngươi không nữa cút ngay cho ta, đừng trách ta không khách khí. Ngô Dụng, Ngô gia thế hệ tuổi trẻ người tài ba. Thiên tư không sai, tuổi còn trẻ cũng đã là thiên đế cảnh giới. Tuy rằng kém xa Tiếp Tắp Âu Dương Phỉ thế nhưng là cũng là cùng thế hệ bên trong khá là đột xuất tồn tại. Bất quá, cái tên này nhân phẩm nhưng là không ra sao, cực kỳ tốt sắc. Bất quá cùng bình thường trắng trợn cướp đoạt dân nữ, mạnh hơn loại hình hắn đúng là chưa từng làm. Phàm là bị hắn coi trọng nữ tử, hắn cũng có đi quyến rũ. Sau đó đợi được nữ tử bị hắn cám dỗ sau khi bị hắn chơi chán sau khi nhưng là bị hắn một cước cho đạp bay. Mặc dù nói không có ép buộc loại hình thế nhưng Ngô Dụng danh tiếng vẫn là rất hôi thối. Đặc biệt cùng Ngô gia cấp bậc thế lực không sai biệt lắm những người kia đối với hắn càng ngày càng căm ghét. Đặc biệt những cô gái kia đúng là nhìn thấy Ngô Dụng bóng lưng liền chán ghét hắn phía trước. Khả Nhi muội muội, ta biết ngươi là yêu thích ta, có đúng hay không? Ngươi cố ý làm ra dáng dấp như vậy là muốn thử thách ta sao? Ngươi cứ việc yên tâm, ta nhất định sẽ thông qua ngươi thử thách. Ngô Dụng vẫn như cũ chẳng biết xấu hổ đối với Lam Khả Nhi triển khai dính chặt lấy. Lam Khả Nhi là thật sự nổi giận. Ngươi lập tức cút ngay cho ta. Bằng không đừng trách ta đánh chết. Lại có thêm, ta cùng ngươi không có quan hệ gì, không nên gọi ta Khả Nhi, càng không nên gọi ta muội muội, ngươi có thể gọi ta Lam Khả Nhi hoặc là Lam cô nương. Khả Nhi muội muội. Ngô Dụng mới vừa còn muốn lúc nói chuyện, một bàn tay lớn nhưng là đột nhiên xuất hiện, một cách liền bóp lấy cổ của hắn. Sau đó, ở hắn làm ra phản ứng trước, hắn nhất thời liền phát hiện mình bay lên trời, hướng về phía chân trời liền bay đi tới. Hoa hoa! Nhìn mình trong nháy mắt bay lên trên 9 tầng trời, Ngô Dụng trong nháy mắt bị dọa đến hoa hoa kêu lớn lên. Nếu như thực sự bên trong thế giới, hắn tự nhiên cái gì đều không sợ. Thế nhưng ở đây, hắn nhưng là không cách nào vận dụng sức mạnh, một khi từ như thế cao địa phương té xuống, hắn khẳng định sẽ bị té thành một cuộc bùn nhão. Hoa A, đại dâm tặc ngươi rốt cuộc xuất hiện. Một lúc mới bắt đầu nhìn thấy Ngô Dụng đột nhiên liền bay ra ngoài, Lam Khả Nhi cùng Phạm Thống bọn người hơi sững sờ, không biết xảy ra tình huống gì. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ liền nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Mộ Dung Vũ. Bọn họ lúc này biết Ngô Dụng hẳn là bị Mộ Dung Vũ cho ném ra ngoài. Ở đây cũng chỉ có Mộ Dung Vũ mới có thể đem một cái thiên đế cho ném ra ngoài. Lúc này, Lam Khả Nhi liền kinh ngạc thốt lên một tiếng, cả người càng là một cái bổ nhào nhào vào Mộ Dung Vũ trong lòng. Mộ Dung Vũ một mặt không nói gì, mà hắn càng là dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Phạm Thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Lúc này, Phạm Thống liền nói đơn giản một thoáng Ngô Dụng sự tình. Mộ Dung Vũ thế mới biết Ngô Dụng dĩ nhiên đã theo bọn họ thời gian mấy chục năm. Thời gian mấy chục năm vẫn không gián đoạn đối với Lam Khả Nhi quấy rầy, cũng khó trách nha đầu này ở nhìn thấy Mộ Dung Vũ sau khi liền lập tức nhào vào trong lồng ngực của hắn tìm kiếm an ủi. Này mấy chục năm, nha đầu này khẳng định tức sôi ruột. Cái kia Ngô Dụng có muốn hay không trực tiếp bắt hắn cho làm thịt? Mộ Dung Vũ mắt nhìn Phạm Thống hỏi. Phạm Thống lắc đầu. Tên kia tuy rằng nhân phẩm không tốt, thế nhưng Ngô gia cũng không tệ lắm. Chủ yếu nhất chính là Ngô Dụng tên khốn kia tuy rằng vô liêm sỉ cùng hạ lưu điểm không ngừng đùa bỡn những cô gái kia. Bất quá, thời điểm những cô gái kia cũng không có chịu đến cái gì tổn hại, càng là không người nào hướng về hắn trả thù cái gì. Cái tên này tuy rằng nổi tiếng xấu, thế nhưng không coi là tội ác tày trời. Bằng không, chúng ta đã sớm đem hắn giết chết. Đã như vậy, vậy thì tha cho hắn một mạng. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu. Mộ Dung Vũ lúc này mới thoải mái, nếu như không phải như vậy, Ngô Dụng sợ là sớm đã bị đánh giết. Lấy Phạm Thống cơ thể bọn họ sức mạnh đánh giết hắn lại dễ dàng bất quá. Hơn nữa, Phạm Thống từng cái bối cảnh mạnh mẽ coi như giết chết Ngô Dụng, Ngô gia cũng không dám như thế nào. Hoa hoa, ta muốn chết. Nhìn thấy chính mình nhanh chóng xông tới xuống, Ngô Dụng bị dọa đến liên tục giống to, khua tay múa chân. Hoàn toàn không có một cái thiên đế cảnh giới cường giả nên có tư thái. Ngay khi Ngô Dụng cảm giác mình chắc chắn phải chết thời điểm, một đạo thân hình nhưng là đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tiếp theo một bàn tay lớn liền dò xét lại đây, một cái nắm cổ của hắn, ngừng lại hắn kế tục chùy xuống. Ra tay người này đúng vậy Mộ Dung Vũ, bóp lấy Ngô Dụng cái cổ, rời đi hắn chùy xuống lực lượng sau khi, Mộ Dung Vũ liền đem hắn ném đến mặt đất lên. Hồ dĩ nhiên không chết. Bà mia nó, hù chết lão tử. Làm đến nơi đến chốn sau khi, Ngô Dụng vẫn như cũ không nhìn được có chút lòng vẫn còn sợ hãi tức giận mắng một câu. Sau đó hắn liền đằng đằng sát khí hướng đi Mộ Dung Vũ bên này. Tiểu tử, vừa là ngươi ra tay đem ta ném ra ngoài. Ngô Dụng căm tức Mộ Dung Vũ, đằng đằng sát khí. Trong lòng hắn cũng kỳ quái, người này tốc độ vì sao như vậy nhanh. Thậm chí để cho mình đều chưa kịp phản ứng. Ngươi còn muốn thử một lần. Mộ Dung Vũ quay đầu sắc mặt lãnh đạm nhìn Ngô Dụng. Ha ha ha. Ta đương nhiên không muốn. Ngô Dụng cười ha ha. Sau đó hùng hục chạy đến Mộ Dung Vũ trước cười hỏi. Lẽ nào ngươi chính là cái thứ ở trong truyền thuyết Mộ Dung Vũ? Chôn giết vô số thiên tôn cường giả cái kia Mộ Dung Vũ. Ngươi có thể ở hỗn độn mật địa phi hành, sử dụng sức mạnh. Cái tên này trở mặt quá nhanh. Trước trong nháy mắt vẫn là nổi giận đùng đùng đằng đằng sát khí dáng vẻ, thế nhưng trong nháy mắt tiếp theo liền một mặt nịnh nọt nụ cười. Phạm thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Ngô Dụng. Ngô Dụng nhưng là nhẹ nhàng hất đầu, sau đó dùng tay đem một chòm tóc cho vuốt đến sau đầu, làm ra một bộ tự cho là rất tuấn tú vẻ mặt. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng xem anh chàng đẹp trai sao? Hắn đầu tiên là nhìn Phạm thống, sắc mặt nghiêm túc nói rằng: ta không thích nam nhân. Sau đó hắn liền nhìn Âu Dương Phỉ tiếp tục nói: ta cũng không thích phụ nữ có chồng. Sau đó ánh mắt của hắn ở Âu Dương Yến cùng Âu Dương Đồng hai người trên mặt đảo qua, nói rằng: các ngươi không phải kiểu mà ta yêu thích. Cuối cùng, Ngô Dụng một mặt thâm tình nhìn Lam Khả Nhi, chỉ có Khả Nhi muội muội để ta vừa gặp đã thương, chỉ có Khả Nhi muội muội là kiểu mà ta yêu thích. Bất quá, Khả Nhi muội muội nếu là Mộ Dung Vũ nữ nhân, vậy ta sẽ chết tâm. Chính là huynh đệ thây không thể lừa gạt. Nói xong câu này sau khi, Ngô Dụng liền một mặt thâm tình nhìn Mộ Dung Vũ tiếp tục nói: huynh đệ, ta còn rất phúc hậu chứ? Mộ Dung Vũ mấy người sắc mặt trong nháy mắt liền đen kịt lại. Mà Mộ Dung Vũ càng là lần thứ nhất cảm nhận được cái này Ngô Dụng vô liêm sỉ. Bất chi bất giác, Mộ Dung Vũ liền cùng hắn trở thành huynh đệ. Phải biết Mộ Dung Vũ xuất hiện sau khi liền vẫn không có cho hắn sắc mặt tốt quá. Cái tên này thực sự là quá vô sỉ, da mặt quá dày. Ngô Dụng, ta cảm thấy tên của ngươi lên sai rồi. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm lại nói rằng: thật sao? Ta cũng cảm thấy như vậy, ta luôn luôn ham muốn cải cái tên tới, thế nhưng vẫn không tìm được tên rất hay. Huynh đệ ngươi có đề nghị gì? Ngươi nên cải danh gọi là Vô Liêm Sỉ. Không, không, ta như vậy thuần khiết người làm sao sẽ không sỉ đây? Các ngươi đối với ta hiểu lầm quá sâu. Không được, ta quyết định. Vì thay đổi các ngươi đối với cái nhìn của ta, ta quyết định, sau đó ta hãy cùng ở bên người của các ngươi, cùng các ngươi một khối. Ngô Dụng trong nháy mắt lại rơi xuống một cái để Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người mặt đen quyết định. Mộ Dung Vũ triệt để không nói gì, hắn trực tiếp xoay đầu lại, lười lại cùng đồ vô sỉ này nói cái gì nữa. Các ngươi như thế nào, những năm này có thu hoạch gì? Cơ bản không thu hoạch gì. Chỉ là được một chút thần tài thần liêu mà thôi. Phạm thống lắc đầu một cái. Không có Mộ Dung Vũ ở bên người, cơ thể bọn họ tuy rằng đạt đến hạ phẩm thần khí cấp bậc, thế nhưng là không cách nào phi hành, căn bản không có được cái gì vật có giá trị. Bất quá, cơ thể bọn họ đạt đến hạ phẩm thần khí cấp bậc, đồng thời thực lực đều chiếm được tăng lên, cái này thu hoạch đã rất lớn. Hơn nữa còn có kích tiên tuyệt phẩm thần khí. Lần này thâm nhập hỗn độn mật địa người ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, sợ là không có mấy người thu hoạch so với bọn họ còn nhiều hơn. Sau đó bọn họ lại tiếp tục hàn huyên một thoáng. Ngô Dụng người này ngược lại cũng nói chuyện giữ lời, dĩ nhiên thật sự không kế tục hướng về Lam Khả Nhi, điều này làm cho Lam Khả Nhi thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng nàng vẫn là hung tợn nhìn Ngô Dụng. Bởi vì ngay khi vừa mới, Ngô Dụng dĩ nhiên nói nàng là Mộ Dung Vũ cái kia đại dâm tặc nữ nhân. Đây là căn bản không thể nào. Hắn làm sao sẽ là cái kia đại dâm tặc nữ nhân đây? Bất quá Ngô Dụng người này không quấn quýt lấy Lam Khả Nhi, trái lại quấn lấy Mộ Dung Vũ. Không lúc nào cũng hỏi một ít quái lạ vấn đề để Mộ Dung Vũ phiền phức vô cùng, cuối cùng càng là trực tiếp bắt hắn cho phong ấm lên. Thế giới rốt cuộc thanh tĩnh còn có mấy chục năm, chúng ta liền ở ngay đây các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn đi. Mộ Dung Vũ ở quanh thân rơi xuống một cái cấm chế, ngăn cản người khác tới gần, sau khi bọn họ đều ngồi xếp bằng xuống tiến vào trạng thái tu luyện. Mấy chục năm chớp mắt liền quá, ngày đó, vòng trời bên trên, một cái to lớn đường hầm vận chuyển xuất hiện. Cũng là thời điểm đi ra ngoài. Mộ Dung Vũ bắt chuyện mọi người một cái, đồng thời giải trừ Ngô Dụng phong ấn. Người này bị phong ấn thời gian mấy chục năm, phong ấn một mở ra thời điểm đã nghĩ nói chuyện, thế nhưng là bị Mộ Dung Vũ chừng một chút, uy hiếp một câu. Nói nữa ta liền lần thứ hai đem ngươi phong ấn ở lại chỗ này. Ngô Dụng lúc này liền bị dọa đến ngậm miệng không nói. Cùng lúc đó, từng đạo lớn vô cùng sức hút tác dụng ở mọi người trên người, đem mọi người nuốt chửng vào cái kia đường hầm không gian bên trong, sau đó cảnh sắc biến ảo, sau một khắc Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền xuất hiện ở thành hồng hoang bên trong. Khôi phục sức mạnh cảm giác thật tốt. Mẹ nó, Mộ Dung Vũ ở nơi nào, lão tử muốn đi đập chết tên tiểu tạp chủng kia. Cảm nhận được trong cơ thể mạnh mẽ mà cuộn trào sức mạnh, rất nhiều người trước tiên liền muốn đến Mộ Dung Vũ. Hết cách rồi, Mộ Dung Vũ ở trong lòng bọn họ tồn tại cảm thực sự là quá mạnh mẽ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 945. Dương Lâm tin tức. Chỉ là khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn những người kia tìm tới Mộ Dung Vũ thời điểm, nhưng là phát hiện Mộ Dung Vũ đang cùng Bùi lão đầu, Âu Dương lão gia tử cùng với Lam gia cùng Ngô gia người cùng nhau. Mộ Dung Vũ không bối cảnh gì, thế nhưng nếu như những này đều biến thành Mộ Dung Vũ bối cảnh, vậy thì thật đáng sợ. Hơn nữa còn có một cái phạm gia. Bởi vậy, đằng đằng sát khí giết tới người đang nhìn đến Bùi lão đầu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sau khi rồi lại ngượng ngùng rời đi, vô cùng không cam lòng. Âu Dương Phỉ, Lam Khả Nhi các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn thịt người thân đạt đến hạ phẩm thần khí cảnh giới, điều này làm cho hai cái gia tộc người vô cùng bất ngờ, đồng thời vừa vui mừng cực kỳ. Lén lút bọn họ đều cảm giác được lần này cùng Mộ Dung Vũ giao hảo là đáng giá. Dù sao, bất luận là Âu Dương Phỉ, Âu Dương Yến các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vẫn là Lam Khả Nhi, bọn họ đều là từng người gia tộc trọng điểm bồi dưỡng nhiệm vụ. Mà mấy người này theo Mộ Dung Vũ tiến vào một chuyến thân thể liền so với bọn họ còn cường đại hơn, này có thể toàn bộ đều là Mộ Dung Vũ công lao. Lúc này, Lam gia người liền lực mời Mộ Dung Vũ đến Lam gia làm khách. Thế nhưng cuối cùng vẫn là bị Mộ Dung Vũ khéo léo từ chối, hắn muốn chuẩn bị rời đi. Biết được Mộ Dung Vũ rời đi, Âu Dương lão gia tử lập tức nói. Mộ Dung Vũ, kẻ thù của ngươi quá nhiều. Nếu như ở đây rời đi, sợ là vừa rời đi thành hồng hoang sẽ bị đánh giết. Ngươi trước tiên theo ta sẽ Âu Dương ra. Quá sau một khoảng thời gian ngươi sẽ rời đi. Mộ Dung Vũ gật gù. Tuy rằng hắn có thể trực tiếp truyền tống trở lại nguyên hoang đại lục, thế nhưng dáng dấp kia biến mất không còn tăm hơi cũng quá kinh thế hãi tục. Lúc này, hắn liền cùng Âu Dương lão gia tử các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đồng thời trở lại Âu Dương gia. Mà Lam Khả Nhi thì lại cũng theo trở lại. Còn Ngô Dụng tên kia vốn cũng muốn cùng đi Âu Dương gia, thế nhưng là bị Ngô gia gia chủ cho trực tiếp trấn áp. Bởi vì người này ở hỗn độn mật địa cũng có chút kỳ ngộ, hắn phải dùng đầy đủ thời gian đi tiêu hóa. Trở lại Âu Dương gia sau khi, Âu Dương Phỉ ba nữ lập tức đi bế quan. Lần trước ngâm thánh tủy sau khi, ba nữ thân thể đều đột phá, hơn nữa cảnh giới cũng tựa hồ muốn đột phá. Nếu không có gì ngoài ý muốn, lần này bế quan sau khi đi ra, Âu Dương Phỉ hẳn là có thể tiến vào thái cổ thần trung kỳ cảnh giới. Mà Âu Dương Yến cùng Âu Dương Đồng hai người thì lại cũng có thể đạt đến thái cổ thần cảnh giới. Cho tới Mộ Dung Vũ, rồi lại nhàn nhã lên. Sau một tháng, Mộ Dung Vũ vẫn là cáo biệt Âu Dương lão gia tử cùng Bùi lão đầu giữ lại rời đi Âu Dương gia. Hắn cũng không có trực tiếp truyền tống. Lần này thực lực của hắn đột phá tới chủ thần đỉnh cao sau khi thực lực có mức độ lớn tăng trưởng. Hắn cũng là thời điểm cùng mình những kia kẻ thù gặp gỡ. Bởi vậy, Tô Hạo nghênh ngang rời đi Thiên Dương vực. Quả nhiên, rời đi Thiên Dương vực sau khi, Mộ Dung Vũ liền bị mấy người cho tập trung. Hoặc là Mộ Dung Vũ cảnh giới quá thấp duyên cớ, nhìn chằm chằm hắn người thực lực đều không mạnh. Chủ thần Thiên Hậu cảnh. Trên thực tế, tất cả mọi người biết Mộ Dung Vũ có thể ở hỗn độn mật địa có thể sử dụng sức mạnh thân thể thực lực mạnh mẽ, thế nhưng trở lại thần giới liền không giống nhau. Rất nhanh, một nhóm mười mấy người từ phương hướng khác nhau chậm rãi đi ra, áp sát Mộ Dung Vũ. Chủ thần Thiên Hậu cảnh đều có. Bất quá cũng không có thiên quân cảnh giới. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cảm giác ra được, mười mấy người này tựa hồ là đến từ thế lực khác nhau. Mộ Dung Vũ, ngươi làm sao không trốn? Ngươi còn không sẽ cho rằng nơi này vẫn là hỗn độn mật địa chứ? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ liền đình đứng ở tại chỗ, mắt lạnh nhìn mình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đi tới. Những người kia đều không khỏi một trận kinh ngạc. Mà nghe được này tràn ngập trào phúng nói chuyện, cái kia mười mấy người cũng không nhịn được đại nở nụ cười, một mặt trào phúng vẻ. Bất luận là ở thần giới vẫn là hỗn độn mật địa, giết các ngươi như làm thịt chó. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ vẫn đúng là không có nói láo. Nếu như hắn ba cái thần cách sức mạnh toàn lực bạo phát, tay không trong lúc đó hắn đều có thể giết chết Thiên Hậu cảnh cường giả. Ngông cuồng. Một cái chủ thần đỉnh cao cường giả hét lớn một tiếng, thân hình loáng một cách đã vồ giết về phía Mộ Dung Vũ. Một quyền đánh giết mà ra, mãnh liệt vỡ giết hướng về Mộ Dung Vũ đầu. Mộ Dung Vũ vẻ mặt vẫn như cũ bất biến, chỉ là lạnh lùng đứng thẳng ở tại chỗ. Ở đối phương nắm đấm sắp sửa oanh kích ở đầu hắn trên thời điểm, hắn động. Một quyền đột nhiên đánh ra. Vẹn vẹn một quyền. Mọi người bao quát ra tay cái kia chủ thần thậm chí còn không biết xảy ra chuyện gì đây. Mộ Dung Vũ nhưng là đã một quyền đem đầu của đối phương bắn cho bạo ra. Kể cả linh hồn đều bị nổ nát. Chuyện gì xảy ra? Thực lực của hắn làm sao mạnh như thế đại? Người chung quanh nhìn thấy tình cảnh này đều là giật nảy cả mình, không hiểu vì sao Mộ Dung Vũ dĩ nhiên cường đại như thế. Tên khốn này tiểu tử khẳng định ở hỗn độn mật địa có thiên đại kỳ ngộ. Một cái thời tiết hai mắt tỏa ra thần sắc tham lam, một bước bước ra, dĩ nhiên nhằm phía Mộ Dung Vũ. Bàn tay lớn đồng thời dò ra, xẹt qua vô số thời không, mạnh mẽ chụp vào Mộ Dung Vũ đầu. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn lăng không khẽ vồ, nhất thời liền đem truy hồn cho nắm ở trong tay. Truy hồn chính là thánh phẩm thần khí. Bất quá cùng Mộ Dung Vũ nhận chủ sau khi, nhưng là cũng không còn thánh phẩm thần khí uy thế. Lúc này thậm chí không có phát ra quá mức khí tức mạnh mẽ. Chết! Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu, trong tay trường mâu trường hai quay về phía trước chính là thường thường không có gì lạ một thương đâm đi ra ngoài. Phúc, một tiếng, cái kia thời tiết cả người dừng lại ở trong hư không. Mà trường mâu trường hai đầu súng nhưng là từ chỗ mi tâm của hắn đâm đi vào, từ sau não đâm đi ra. Vẹn vẹn một thương, cái này Thiên Hậu thức hải cùng linh hồn đều bị truy hồn, một thương cho đâm nát, chết không thể chết lại. Lập tức, ở mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Mộ Dung Vũ thủ đoạn nhẹ nhàng run lên. Oanh, một tiếng, chỗ nào thời tiết liền nổ nát trở thành một đám mưa máu, chết không thể chết lại. Kinh hãi. Trầm mặc. Mộ Dung Vũ trên mặt nhưng là lộ ra một vệt nụ cười. Thánh phẩm thần khí nhận chủ sau khi tuy rằng không có thánh phẩm thần khí uy năng, thế nhưng vừa Mộ Dung Vũ mới vận dụng một viên thần cách sức mạnh nhưng là dễ dàng đem cái kia đạt đến trung kỳ thiên hậu cường giả cho đâm chết rồi. Thậm chí, Mộ Dung Vũ cảm giác được mặc dù là thiên hậu đỉnh cao cảnh giới cường giả cũng không phải là đối thủ của hắn. Nói cách khác, truy hồn ở tay, Mộ Dung Vũ thực lực chí ít có thể tăng lên một cảnh giới lớn. Nếu như ba viên thần cách sức mạnh bạo phát, như vậy hơn nữa truy hồn, Mộ Dung Vũ thực lực có thể so với thiên quân cảnh giới cường giả. Ta nói rồi, giết các ngươi như làm thịt chó. Hiện tại các ngươi cũng có thể đi chết. Mộ Dung Vũ kinh hỉ qua đi, liền nhàn nhạt nói một câu, sau đó một bước bước ra đi tới một cái thời tiết trước, một thương quét ngang mà ra. Ầm. Cái này thời tiết thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền bị Mộ Dung Vũ một thương cho đánh nổ. Lập tức, Mộ Dung Vũ thân hình lói lên một cái thuấn di vọt tới một cái khác chủ thần trên đỉnh đầu, một cước đạp xuống trực tiếp đem cái này chủ thần cho giấm bạo ra. Cầm trong tay truy hồn chân đạp quyết chữ binh, vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ tựa hồ lại trở về hỗn độn mật địa. Trước mặt hắn những ngày qua hậu, chủ thần cảnh cường giả căn bản không đỡ nổi một đòn. Không ai có thể đỡ lấy hắn một chiêu, toàn bộ đều ở trong vòng nhất chiêu bị đánh giết. Không đến bao lâu, mười mấy người này liền bị toàn bộ đánh giết, không còn một mống. Bây giờ, chỉ có thiên quân cảnh giới cường giả mới có tư cách đánh với hắn một trận. Vượt qua hai cái đại cảnh giới đánh giết kẻ địch. Mộ Dung Vũ lại sáng tạo một cách không thể nào xuất hiện kỳ tích. Chuyện này nếu truyền đi, Mộ Dung Vũ thế tất lại sẽ chấn động thần giới. Bất quá, lần sau Mộ Dung Vũ đối mặt liền không còn là chủ thần hoặc là thiên hậu cảnh cường giả, vậy ít nhất là thiên quân cấp bậc. Thậm chí là thiên vương, thiên đế cảnh giới cường giả đều có khả năng. Bất quá, này đúng vậy Mộ Dung Vũ mục đích. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ đang muốn rời đi nơi này, thế nhưng lúc này một cái mang theo trùng thiên thanh âm tức giận xa xa truyền tới. Đại dâm tặc, ngươi dĩ nhiên bỏ lại chính ta lăng rồi. Gạch đứng. Mộ Dung Vũ sắc mặt tối sầm lại, từ có cá tính như vậy xưng hô bên trong, Mộ Dung Vũ cũng đã biết người đến là ai, Lam Khả Nhi. Quả nhiên, không đến bao lâu, giận đùng đùng Lam Khả Nhi liền bay tới, ở phía sau hắn vẫn như cũ có cái kia hai cách đạt đến thiên đế cảnh giới hộ vệ. Lần này rời đi Âu Dương gia, Mộ Dung Vũ là muốn trở lại Nguyên Hoang Đại Lục Hỗn Độn Thánh Tông. Hơn nữa ngoài ra, hắn còn muốn lại tiến vào hỗn độn mật địa một chuyến. Mặc dù là phạm thống đều có chút không tiện một khối hành động. Dù sao Mộ Dung Vũ có thể tiến vào hỗn độn mật địa sự tình thực sự là quá chấn động, một khi bị phạm thống biết, vậy thì là hại hắn. Bởi vậy, hắn khuyên phạm thống ở lại Âu Dương gia. Hơn nữa hắn lúc rời đi cố ý tách ra Lam Khả Nhi, chỉ là không nghĩ tới này tiểu nha đầu đã vậy còn quá phản ứng nhanh lại đây. Hừ, thùng cơm nói ngươi ba người kia thê tử so với ta đẹp đẽ, ta mới không tin đây. Ta nhất định phải nhìn thấy các nàng. Lam Khả Nhi lý do rất mạnh mẽ, hay là đây mới là nàng vẫn theo Mộ Dung Vũ nguyên nhân. Có chút phương diện, nữ nhân không chỉ có mưu mô còn ngang ngược không biết lý lẽ. Nếu như ngươi không sợ bị ta tai vạ tới cá trong chỗ, ngươi hãy cùng lên đây đi. Bởi vì Lam Khả Nhi mang theo hai cái thị vệ duyên cớ, Mộ Dung Vũ cũng không có tiến vào Hà Đồ Lạc Thư truyền tống, mà là triển khai tốc độ hướng về phía trước liền bay lượn mà đi. Lần này Lam Khả Nhi nhất thời bi kịch, nàng tốc độ coi như là thúc ngựa cũng không đuổi kịp Mộ Dung Vũ a. Cuối cùng hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể để hộ vệ của nàng cho mang tới đi theo. Mộ Dung Vũ tốc độ cực nhanh, mà những thế lực kia phái tới giám thị Mộ Dung Vũ người thực lực đều không phải rất mạnh. Dù sao những thế lực này cũng không cảm thấy được Mộ Dung Vũ trở lại Âu Dương gia sau khi thì sẽ lập tức rời đi. Hơn nữa, Thiên Dương vực bên trong truyền tống trận rất nhiều, Mộ Dung Vũ muốn rời khỏi khẳng định là truyền tống rời đi. Bởi vậy, phái người ở Thiên Dương vực ở ngoài ôm cây đợi thỏ thế lực cực nhỏ. Hơn nữa Mộ Dung Vũ lấy hung mãnh thủ đoạn đánh giết những kia chủ thần cùng thời tiết kinh sợ không ít người trên đường đi đều không ai đi ra tìm Mộ Dung Vũ phiền phức. Ngày đó, Mộ Dung Vũ đi tới một cái thành nhỏ. Vừa vào thành Mộ Dung Vũ liền nghe đến một cách để hắn cảm giác được kích động tin tức đã sớm không có tin tức lão già Dương Lâm xuất hiện. Đương nhiên, xuất hiện chỉ là Dương Lâm tin tức mà thôi. Bởi vì Dương Lâm muốn cùng người quyết đấu. Chính là bởi vì việc này, chuyện này mới truyền ra nhốn nháo. Khởi đầu, Mộ Dung Vũ còn không xác định cái kia Dương Lâm chính là lão già. Thế nhưng rất nhanh Mộ Dung Vũ liền đại khái xác nhận lão già thân phận từ Viêm Hoàng tiên giới phi thăng không lâu, đồng thời lại liên hệ Dương Lâm người. Ngoại trừ lão già ở ngoài còn có người phương nào? Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng không vô cùng xác định. Bởi vậy, hắn quyết định muốn lưu lại nhìn cái kia Dương Lâm có hay không chính là lão già. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 946. Dương Lâm chính là mộ dung vũ trước hoa hẻ tu chân giới chấp pháp giả. Tư chất vô cùng mạnh mẽ, ở mộ dung vũ phi thăng tiên giới sau khi cũng mới gặp mấy mặt mà thôi. Sau đó, mộ dung vũ liền không có tin tức về hắn. Mặc dù hắn trở thành viêm hoàng tiên giới bá chủ, trưởng khống viêm hoàng tiên giới cùng 36 cái tiên giới sau khi vẫn không có Dương Lâm tung tích. Lúc đó mộ dung vũ liền suy đoán Dương Lâm đã phi thăng bằng không chính là chết rồi. Mộ dung vũ đương nhiên là nghiêng về phía trước nhiều một chút. Tuy rằng dáng dấp kia có vẻ Dương Lâm tư chất rất là biến thái. Cùng Dương Lâm quyết đấu chính là bên trong tòa thành nhỏ này một cái gia tộc đệ tử. Cùng Dương Lâm cùng họ, gọi là Dương Hải, thực lực dĩ nhiên đạt đến thiên quân sơ kỳ cảnh giới. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn mộ dung vũ biết tin tức này sau khi mộ dung vũ có chút không bình tĩnh. Dương Hải thực lực đều làm sao mạnh như thế, với hắn quyết đấu cái kia Dương Lâm sẽ là lão già sao? Hay là đi, chính mình có nghịch thiên cơ duyên, lão già cũng có chính mình cơ duyên. Mộ dung vũ thực lực có thể đạt đến chủ thần đỉnh cao, lão già so với hắn phi thăng muốn sớm đạt đến thiên quân cảnh giới cũng không phải là không thể được. Nếu như đúng là dáng dấp kia, lão già tư chất liền nghịch thiên rồi. Mộ dung vũ thở dài một hơi, bay lên trời, hướng về ngoài thành liền bắn nhanh mà đi, lập tức, Lam Khả Nhi cũng đi theo. Mấy ngày chính là quyết đấu tháng ngày, ở ngoài thành cách đó không xa. Lúc này, vô số người đã đem quyết đấu phụ cận tình cảnh chật ních. Bất luận ở nơi nào chắc là sẽ không khuyết thiếu người xem náo nhiệt. Hơn nữa làm thần tới nói, bọn họ có dài lâu tuổi thọ. So với phàm nhân càng yêu thích tham gia trò vui. Rộng rãi giữa sân, một cái gánh vác trường kiếm thanh niên lặng lặng đứng thẳng ở tại chỗ, ngửa đầu nhìn xéo trời xanh, một bộ cao thủ dáng dấp. Người này chính là Dương Lâm đối thủ, Dương Hải thiên quân cảnh giới cường giả. Mộ dung vũ âm thầm cùng Dương Hải so sánh một thoáng cảm thấy ở có truy hồn, dưới tình huống hẳn là có thể chém giết đối phương. Phát hiện đến điểm này sau khi, mộ dung vũ tâm tình liền thả lỏng ra. Dầu gì, hắn cũng có thể lợi dụng Hà Đồ Lạc Thư trợ giúp Dương Lâm. Đương nhiên tiền đề là Dương Lâm không địch lại mà bị chiến bại. Đại dâm tặc, loại này cấp bậc chiến đấu có gì đáng xem. Ngươi không phải liền thiên tôn cảnh giới người đều giết qua không ít sao. Lam Khả Nhi đi lên, một mặt không rõ đối với mộ dung vũ nói rằng. Nghe được Lam Khả Nhi nói chuyện, người chung quanh bá, một tiếng nhìn lại, từng cái trên mặt đều lộ ra cực kỳ ngạc nhiên vẻ mặt. Đều là cho rằng nơi này có thiên tôn cảnh giới cường giả siêu cấp đây. Chỉ là, khi bọn họ nhìn thấy một cái chủ thần, một cái thiên thần thời điểm, mỗi một người đều không khỏi thấy buồn cười. Chủ thần cảnh đánh giết thiên tôn. Đây là muốn khôi hài sao? Mọi người ở buồn cười sau khi nhìn về phía mộ dung vũ ánh mắt nhưng là mang theo vẻ khinh bỉ cùng xem thường. Bọn họ đều cảm thấy mộ dung vũ chỉ có điều là dùng phương pháp này lấy lòng mọi người thôi. Không biết mộ dung vũ thật sự có năng lực đánh giết thiên tôn, hơn nữa giết không phải bình thường nhiều lắm. Đối với những người này hoặc là xem thường, hoặc là xem thường dáng dấp, mộ dung vũ cùng Lam Khả Nhi trực tiếp liền không nhìn. Cái kia Dương Lâm hay là ta một cái người quen? Mộ dung vũ nhàn nhạt nói một câu. Người quen. Lam Khả Nhi mắt to chuyển nhúc nhích một chút, sau đó liền không tiếp tục nói nữa. Chỉ là cái gọi là hồng nhan họa thủy ở Lam Khả Nhi trên người thể hiện đến mức rất cực hạn. Lam Khả Nhi bản thân liền hết sức xinh đẹp, hơn nữa một mặt thanh thuần tiểu la lịa dáng dấp trêu đến vô số người sắc tâm đại động. Lúc này thì có người nhích tới gần. Chỉ là, vẫn không có tới gần, bọn họ cũng cảm giác được một luồng hơi thở cực kỳ nguy hiểm trong nháy mắt bao phủ trong lòng bọn họ. Lam Khả Nhi hai người hộ vệ kia ra tay rồi. Trên thực tế, trên đường đi bọn họ đều gặp phải không ít người như vậy, cái kia hai cái thị vệ đều đã quen. Nhìn thấy có người sắc tâm đại động muốn tới gần lại đây, Lam Khả Nhi cái kia hai cái thị vệ liền dứt khoát hơi hơi thả ra hơi thở của chính mình đến. Thiên đế cảnh giới ký tức dù cho chỉ là hơi hơi để lộ ra đến từng tia một đều đè ép vô số người. Lúc này, Mộ Dung Vũ bên cạnh hai người lại người thứ ba tới gần. Không phải là không muốn tới gần, mà là không dám. Không lâu sau đó, một đạo thân hình từ phương xa hư không đạp không mà tới. Quần áo phần phật, tóc đen tung bay, hăng hái. Chỉ là, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn nhìn người tới thời điểm, Mộ Dung Vũ nhưng là suýt chút nữa ngã một chỗ cằm. Hơi thở quen thuộc, khuôn mặt cũng là quen thuộc lão già dáng dấp. Bất quá, hiện tại ông lão cùng Mộ Dung Vũ trong ký ức dáng vẻ chênh lệch quá to lớn. Chí ít, hiện tại Dương Lâm xem ra so với Mộ Dung Vũ còn muốn tuổi trẻ. Cũng chính là 20 tuổi dáng dấp. Lão già quá tao bao. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút không nói gì. Mộ Dung Vũ bản thân dáng vẻ cũng chính là 25, 26 tuổi dáng dấp mà thôi. Không nghĩ tới lão già này lăng là so với hắn còn trẻ. Người kia chính là người quen. Lam Khả Nhi nhìn thấy lăng không đạp bước mà đến Dương Lâm thấp giọng hỏi. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm lại gật gù. Ngươi chuyện gì xảy ra đây? Nhìn thấy người quen không phải hẳn là thật cao hứng dáng dấp sao? Làm sao mặt đen? Trước đây ta đều gọi hắn lão già, hiện tại so với ta còn trẻ, ta có thể không hắc liên sao? Mộ Dung Vũ không nói gì nói rằng. Lam Khả Nhi nhất thời một mặt kinh ngạc vẻ nhìn về phía Dương Lâm, con mắt chát chát, tất cả đều là vẻ tò mò. Hay là cảm nhận được Lam Khả Nhi ánh mắt chính chậm rãi bay đến lão già nhìn lại, khi mở ngoặt tròn làm đóng ngoặt tròn con mắt của hắn ở Mộ Dung Vũ trên người xẹt qua thời điểm trong nháy mắt dừng lại. Lập tức liền một mặt kinh ngạc vẻ. Rất rõ ràng ở đây nhìn thấy Mộ Dung Vũ, lão già kinh ngạc. Mộ Dung Vũ quay về hắn những mắt đầy vẻ khinh bỉ vẻ. Bất quá nhưng là bị Dương Lâm trực tiếp cho quên rơi mất. Chỉ thấy hắn chỉ là đối với Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu, sau đó liền tới đến Dương Hải bầu trời. Dương Hải, ngươi vẫn là nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Vốn là nhìn thấy Dương Lâm cái kia tao bao ra trận phương thức Dương Hải liền vô cùng khó chịu, lúc này Dương Lâm mở miệng để câu nói đầu tiên gọi hắn chịu thua, lúc này hắn liền bị tức đến đỉnh đầu đều sắp bốc khói. Dương Lâm, ngươi bất quá là thiên hậu cảnh mà thôi. Dĩ nhiên to mồm phét lác như vậy. Ngươi cho ta xuống đây đi. Dương Hải gào thét, dò ra bàn tay lớn trực tiếp chụp vào Dương Lâm. Trong hư không, Dương Lâm thân hình loáng một cái trực tiếp tách ra Dương Hải công kích. Lập tức từ tốn nói. Dương Hải, này xem như là quyết đấu bắt đầu rồi. Phí lời. Dương Hải giận dữ thân hình bay lên trời, hướng về Dương Lâm liền vồ giết tới. Dương Lâm chợt lui, duỗi ra một ngón tay. Một chiêu, chỉ cần một chiêu ta là có thể đánh bại ngươi. Ha ha ha. Dương Hải ha ha đại nở nụ cười. Thế nhưng ngay khi hắn cười to thời điểm, Dương Lâm động tay. Chỉ thấy được một luồng ánh kiếm phóng lên trời, sán lạn mà chói mắt. Thậm chí, mọi người vẫn không có nhìn rõ ràng là chuyện ra sao thời điểm, Dương Hải tiếng cười lớn liền đột nhiên ngừng lại, bởi vì một thanh tỏa ra hàn quang trường kiếm đã chặn lại chỗ mi tâm của hắn. Trong hư không, Dương Lâm thân hình loáng một cái trực tiếp tách ra Dương Hải công kích. Lập tức từ tốn nói, Dương Hải, này xem như là quyết đấu bắt đầu rồi. Phí lời. Dương Hải giận dữ thân hình bay lên trời. Hướng về Dương Lâm liền vồ giết tới. Dương Lâm chợt lui, duỗi ra một ngón tay. Một chiêu, chỉ cần một chiêu ta là có thể đánh bại ngươi. Ha ha ha. Dương Hải ha ha đại nở nụ cười. Thế nhưng ngay khi hắn cười to thời điểm, Dương Lâm động tay. Chỉ thấy được một luồng ánh kiếm phóng lên trời, sáng lạn mà chói mắt. Thậm chí, mọi người vẫn không có nhìn rõ ràng là chuyện ra sao thời điểm, Dương Hải tiếng cười lớn liền đột nhiên ngừng lại, bởi vì một thanh tỏa ra hàn quang trường kiếm đã chặn lại chỗ mi tâm của hắn. Một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết ông từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 947. Dương Hải đều bị hù chết. Một luồng mãnh liệt khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ Dương Hải trong lòng. Vào đúng lúc này, Dương Hải toàn thân cứng ngắc, trong mắt mang theo vẻ sợ hãi nhìn về phía Dương Lâm. Nếu như Dương Lâm muốn động thủ giết hắn, chỉ cần trường kiếm ánh kiếm phun một cái, hắn linh hồn không gian cùng linh hồn liền bị xoắn thành bột mịn, chết không thể chết lại. Dương Hải đều bị hù chết. Hắn thậm chí không nhìn thấy Dương Lâm là làm sao ra tay, chỉ là nhìn thấy một luồng ánh kiếm phóng lên trời. Sau đó hắn liền phát hiện mình bị cùng nhau lập lòe hàn quang trường kiếm cho chặn lại. Đồng thời bị Dương Lâm cho khóa chặt. Trên thực tế, không cần nói Dương Hải không rõ ràng xảy ra chuyện gì, coi như là những người khác đều không có nhìn rõ ràng. Mặc dù là Lam Khả Nhi cái kia hai cách đạt đến tiên đế cảnh giới hộ vệ cũng chỉ là hơi hơi thấy rõ một ít mà thôi. Tốc độ này thật đáng sợ, bình thường thiên đế cảnh giới cường giả sợ là đều không có nhanh như vậy tốc độ xuất thủ. Hắn có thể chỉ là mới thiên hậu cảnh. Lam Khả Nhi cái kia hai cách thiên đế cảnh giới hộ vệ hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là lóe qua thần sắc kinh hãi. Chỉ là thời tiết thì có đáng sợ như thế tốc độ xuất thủ, như vậy nếu như hắn đạt đến thiên đế cảnh giới lại đến tình cảnh gì? Thiên hạ võ công, vì là nhanh không sợ. Chỉ cần tốc độ đầy đủ nhanh, mặc dù thực lực không bằng cũng có thể mang đối phương đánh giết. Dương Hải, ngươi có phục hay không? Dương Lâm sắc mặt bình thản nhìn Dương Hải. Dương Hải đều sắp cũng bị hù chết, làm sao còn không phục? Hắn vừa định gật đầu, thế nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại có một thanh kiếm thần chặn lại chính mình mi tâm đây. Nếu như hắn gật đầu, đầu của hắn chẳng phải là đều phải bị này trường kiếm cho phá tan rồi. Liền hắn liền vội vàng nói. Phục, ta tâm phục khẩu phục. Dương Hải cũng không có nói láo, hắn đối với Dương Lâm xác thực là tâm phục khẩu phục. Hắn biết. Dù cho hắn đạt đến điều thiên vương cảnh giới e sợ cũng không phải Dương Lâm đối thủ. Hơn nữa, hắn cũng biết Dương Lâm thời gian tu luyện không dài, tin tưởng không lâu sau đó thực lực đều sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ. Phạm không được kế tục đắc tội hắn. Ngươi đi đi. Dương Lâm thu hồi trường kiếm, nhàn nhạt nói một câu, sau đó trực tiếp hướng về Mộ Dung Vũ bên kia đi tới. Dương Hải cũng không dám như thế nào triển khai thân hình nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đồng thời, những người khác cũng dồn dập từ trong khiếp sợ tỉnh lại, từng cái đều là dùng xem quái vật ánh mắt nhìn Dương Lâm. Lão già thực lực ngươi rất mạnh mẽ mà. Nhìn đi tới Mộ Dung Vũ mặt tối sầm lại nói rằng. Không biết chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn lão già trở nên so với mình còn nhỏ dáng vẻ chỉ là có chút như vậy khó chịu. Làm sao? Ngươi thật giống như xem ta rất khó chịu dáng vẻ. Lẽ nào muốn theo ta đánh nhau? Lão già thu hồi trường kiếm, ánh mắt từng cách ở Lam Khả Nhi các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn trên thân thể người xẹp qua. Khi ánh mắt của hắn ở Lam Khả Nhi hai người hộ vệ kia trên người xẹt qua thời điểm, một luồng mạnh mẽ chiến ý từ trong mắt hắn bắt đầu bay lên. Mộ Dung Vũ bị sợ hết hồn, liền vội vàng nói. Lão già, hai người bọn họ nhưng là thiên đế cảnh giới cường giả, ngươi có thể đừng tự mình chuốc khổ. Dương Lâm lắc đầu khẽ mỉm cười. Điểm ấy ta vẫn có tự mình biết mình. Thực lực của hắn tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng chênh lệch cảnh giới đặt tại nơi đó đây. Nếu như hắn lại tăng lên hai cái cảnh giới hay là có thể khiêu chiến thiên đế cảnh giới cường giả. Tiểu tử không sai, so với ta có tiền đồ hơn nhiều. Dương Lâm vỗ Mộ Dung Vũ vai, một mặt vẻ tán thưởng. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, không nói gì nói rằng: ngươi đây là đang khích lệ ta đây, vẫn là ở tán dương chính ngươi. Ngươi một chiêu kiếm liền chỉ thiên quân cường giả liền cũng không dám thở mạnh một thoáng. Ta có thể đánh giết thiên quân thế nhưng tiểu tử ngươi nhưng là liền thiên tôn cảnh giới cường giả đều đập chết không ít. Thế nào? Cả thế gian đều là kẻ địch tư vị cũng không tệ lắm phải không? Xác thực còn không yếu, có muốn hay không ta đối ngoại báo cho ngươi cùng ta quan hệ không ít làm sao? Ta nghĩ hẳn là rất nhiều người sẽ đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Mộ Dung Vũ mỉm cười, như ác ma mỉm cười như thế. Lần này đến phiên Dương Lâm không nói gì. Được rồi, không chuyện gì ta trước hết đi rồi. Đừng, lão già, ta có chút thứ tốt cho ngươi. Mộ Dung Vũ vội vã ngăn cản lão già. Người này chỉnh thiên thần gia dục không, lần này thật vất vả mới gặp phải hắn. Lại nghĩ gặp phải hắn liền không biết là lúc nào. Quên đi, đồ vật của ngươi vẫn là giữ lại chính ngươi đi. Dương Lâm lắc đầu một cái. Mộ Dung Vũ cười hì hì. Ngươi thật sự đừng. Ngươi có thể đừng hối hận. Ta những thứ đồ này, mặc dù là những kia siêu cấp thế lực cũng chưa chắc có. Món đồ gì? Tiểu tử ngươi đừng thần thần bí bí. Về thành trước bên trong. Dứt lời Mộ Dung Vũ cùng Dương Lâm liền muốn đi trở về đi. Chỉ là, vào lúc này Lam Khả Nhi lại tức giận. Từ khi Dương Lâm xuất hiện sau khi, Mộ Dung Vũ hai người trực tiếp liền không nhìn nàng, điều này làm cho nàng cảm giác rất khó chịu. Đại dâm tặc, ngươi thực sự là tức chết ta rồi. Lam Khả Nhi hai tay chống nạnh căm tức Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ có chút không hiểu ra sao nhìn Lam Khả Nhi. Không biết Lam Khả Nhi này tiểu nha đầu đến cùng là làm sao? Chẳng lẽ lại muốn nổ soạt tồn tại cảm? Ngươi đem ta cho không nhìn. Mộ Dung Vũ lúc này liền không nói gì, dựa theo Lam Khả Nhi nói chuyện cái kia nàng hai người hộ vệ kia không cũng là vẫn bị không để ý tới sao? Này không phải rất bình thường sao? Bớt nói nhăm đi, ngươi có thể kế tục theo ta, hay hoặc là đi về nhà. Dứt lời, Mộ Dung Vũ lúc này liền bay lên trời trở lại bên trong tòa thành nhỏ. Khách sạn trong phòng, Mộ Dung Vũ trực tiếp đem lão già cho rồi tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới chi lên. Lão già, nhìn thấy cái kia ao không có. Những kia màu nhũ bạch nước ao chính là thánh tủy, thánh nhân cốt tủy. Có thể rèn luyện cơ thể ngươi cùng thực lực. Nghe vậy, Dương Lâm hai mắt nhất thời lóe qua một vệt tinh mang, bất quá đúng là không có tham lam cùng mơ ước vẻ. Ngươi có thể sấn khoảng thời gian này đi tăng lên một thoáng cơ thể ngươi cùng thực lực. Hơn nữa, ta thấy ngươi yêu thích sử dụng kiếm. Ta chỗ này có vài món thần khí, ngươi có thể tuyển một cái. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn lăng không khẽ vồ, đem mấy thanh trường kiếm cho bắt được trong tay. Không cần, ta vẫn là quen thuộc dùng ta cái kia một thanh kiếm. Dương Lâm tử tốn nói. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Ngươi thật sự đừng. Những này nhưng là thánh phẩm thần khí, so với ngươi hiện tại này thanh hạ phẩm thần khí mạnh mẽ ngàn tỷ lần không thôi. Từ hỗn độn mật địa làm đến. Dương Lâm hai mắt ánh mắt lấp lóe. Mộ Dung Vũ gật gù, thánh phẩm thần khí hơi động làm đến hơn một châm, bất quá cũng chỉ có này mấy cái là trường kiếm. Nếu như ngươi yêu thích cái khác cũng có thể. Hơn trăm kiện thánh phẩm thần khí. Dương Lâm vẫn bình thản biểu hiện rốt cuộc lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn là thật sự bị kinh sợ. Vì lẽ đó, ngươi không cần khách khí, tùy tiện làm một cái. Ăn coi như là toàn bộ cầm cũng không thể gọi là. Bất quá, ngươi nhất định phải ở chỗ này nhận chủ. Bằng không, một khi rời đi nơi này, ngươi sợ là phân đoạn sẽ thánh phẩm thần khí uy thế cho đánh chết đi. Dương Lâm gật gù, không lại cùng Mộ Dung Vũ khách khí, liền chọn một chiêu kiếm thánh phẩm thần khí cấp bậc trường kiếm, sau đó trực tiếp bắt đầu rồi nhận chủ. Nhận chủ phải cần một khoảng thời gian, hơn nữa mặc dù nhận chủ sau khi... Dương Lâm cũng sẽ ở thánh trong ao tùy rèn luyện thân thể, tăng cao thực lực, trong thời gian ngắn bên trong hắn hẳn là sẽ không rời đi nơi này. Mộ Dung Vũ suy nghĩ một chút, liền đẩy ra khách sạn gian phòng. Xì. Ngay khi Mộ Dung Vũ mới ra hiện tại khách sạn trong phòng thời điểm, một luồng khí tức nguy hiểm đột nhiên bao phủ trong lòng hắn. Sau đó, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong phòng, một thanh trường kiếm càng là mang theo để Mộ Dung Vũ lông tơ đều nổ lên đáng sợ khí tức đâm thủng hư không quay về mi tâm của hắn liền đâm lại đây. Khí tức cường đại, chí ít là thiên hậu cảnh cường giả. Mộ Dung Vũ trước tiên liền phản ứng lại, một cái thuấn di bảo lùi ra, mà một thanh trường kiếm nhưng là như bóng với hình, như phủ cốt chi thư bình thường theo sát mà lên. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn lăng không khẽ vồ, đem truy hồn từ trong đan điền bắt được đi ra, sau đó một cái quét ngang thiên quân quay về vút nhanh mà đến trường kiếm liền mạnh mẽ chém đánh mà xuống. Ầm, răng rắc. Trường mâu cùng trường kiếm trong nháy mắt va chạm ở một khối, bùng nổ ra một tiếng nổ vang rung trời. Sức mạnh đáng sợ bộc phát ra, đối phương trường kiếm trong tay phát sinh một tiếng vang giòn liền đứt thành từng khúc ra. Truy hồn, dù sao cũng là thánh phẩm thần khí, mà trong tay đối phương cũng chính là hạ phẩm thần khí thôi, có thể nào chịu đựng được thánh phẩm thần khí công kích. Ở trường kiếm vỡ tan sau khi, một luồng đáng sợ lực trùng kích lấy va chạm địa phương làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng rung động đi ra ngoài. Đứng mũi chịu sào chính là bọn họ vị trí gian phòng toàn bộ khách sạn. Âm âm âm. Toàn bộ khách sạn điên cuồng chấn động chuyển động, trong phòng tất cả trang trí càng là trong nháy mắt bị nát thành bột mịn. Gian phòng vách tường đều bị chấn bể. Bất quá, chỉnh gian khách sạn có trận pháp mạnh mẽ bảo vệ, đúng là không có bị nổ nát. Bạch! Ở trường kiếm bị chấn bể trong nháy mắt, đánh lén Mộ Dung Vũ người kia thân hình hóa thành một đạo huyễn ảnh hướng về bên ngoài phòng liền xông ra ngoài. Trốn chỗ nào? Mộ Dung Vũ giận dữ. Người này đánh lén ám sát chính mình, mà ám sát không thành tựu muốn chạy trốn, nơi nào có chuyện tiện nghi như vậy? Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ cũng hóa thành một đạo huyễn ảnh trực tiếp xông lên trên. Phía trước người kia tốc độ cực nhanh, vẻn vẻn mấy cái trong ánh lấp lánh cũng đã rời đi tòa thành nhỏ này, tốc độ nhanh chóng vượt xa bình thường thời tiết, thậm chí bình thường thiên quân tốc độ đều không có nhanh như vậy. Chỉ là, Mộ Dung Vũ tốc độ càng nhanh hơn. Cánh của thiên sứ nhanh chóng triển khai ra, Mộ Dung Vũ tốc độ trong nháy mắt tăng vọt vô số. Vượt qua bình thường thiên đế cảnh giới cường giả. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ liền bị đuổi theo người ám sát hắn che ở hắn phía trước. Đây là một cái toàn thân hắc y trên mặt đều che lại miếng vải đen người. Tuổi tác không biết, nam nữ không biết. Ngươi không phải Dương Lâm, ngươi đến cùng là ai? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ tốc độ như vậy đến khủng bố, người mặc áo đen lúc này liền ngừng lại. Một đôi mắt lập lòe lạnh lẽo thần mang trầm thấp âm thanh hỏi. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại. Người mặc áo đen này mục tiêu dĩ nhiên là lão già. Ngươi là ai? Đến cùng là ai sai khiến ngươi đến ám sát Dương Lâm? Mộ Dung Vũ không trả lời mà hỏi lại, đồng thời trong tay hắn truy hồn càng là chênh chích chỉ về người mặc áo đen, từng đạo làm người chấn động cả hồn phách khí tức từ truy hồn trên phát ra đến, rất là khủng bố. Tiểu tử, chớ xen vào việc của người khác. Bằng không ngươi chịu không nổi. Người mặc áo đen vẫn như cũ trầm thấp âm thanh, tựa hồ hiện tại không phải Mộ Dung Vũ ngăn hắn, mà là hắn ngăn cản Mộ Dung Vũ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 948. U Linh. Chương 948. U Linh. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, nhìn người mặc áo đen tất cả đều là sát khí. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ động thủ. Chỉ thấy trong tay hắn truy hồn biến ảo thành một đạo huyễn ảnh đánh nát hư không quay về người mặc áo đen liền trực tiếp đập xuống. Tốc độ nhanh chóng ẩn chứa sức mạnh kinh khủng để người mặc áo đen trong nháy mắt giật nảy cả mình. Bạch! Ở Mộ Dung Vũ đồng thủ thời điểm, người mặc áo đen thân hình lóe lên một cái, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi ở Mộ Dung Vũ trong tầm mắt, tách ra Mộ Dung Vũ công kích, để hắn đánh hụt, oanh kích ở trong hư không. Ẩn thân! Ẩn nhập hư không trung. Nhìn thấy người mặc áo đen dĩ nhiên biến mất ở chính mình trong tầm mắt, Mộ Dung Vũ nhất thời chính là sững sờ. Một lúc mới bắt đầu, Mộ Dung Vũ cho rằng đối phương là ẩn thân. Thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện đối phương cũng không có ẩn thân, mà là lợi dụng đặc thù nào đó thủ đoạn ẩn nhập hư không trung tách ra người tầm mắt cùng thần niệm bắn phá. Tuy rằng không kịp Mộ Dung Vũ ẩn thân thần kỳ như vậy, thế nhưng người bình thường cũng tuyệt đối không tìm được người mặc áo đen này. Nắm giữ loại thủ đoạn này thích khách, sát thủ ở ám sát mục tiêu thời điểm có ưu thế cực lớn. Nếu như không phải ở ám sát trong nháy mắt sẽ bạo lộ ra, nói vậy coi như là thiên vương cảnh giới cường giả đều không thể phát hiện trước mắt người mặc áo đen này. Thế nhưng, đó là nhằm vào người bình thường tới nói. Đối với Mộ Dung Vũ tới nói, người mặc áo đen này cách gọi là ẩn thân quả thực chính là quá yếu. Một chút nhìn sang, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy một tia sáng trắng quấn quanh ở trong hư không. Theo bạch quang nhìn sang, Mộ Dung Vũ rất nhanh liền nhìn thấy bạch quang phần cuối, những này bạch quang chính là người mặc áo đen lưu lại khí tức. Mà bạch quang phần cuối rất rõ ràng chính là người mặc áo đen bản tôn vị trí. Lúc này, Mộ Dung Vũ trong lòng liền lộ ra một vệt cười lạnh, bàn tay lớn xoay ngang truy hồn. Lần thứ hai biến ảo thành một vệt bóng đen hướng về người mặc áo đen liền trực tiếp đâm tới. Dẫn nhập hư không trung người mặc áo đen đang muốn đối với Mộ Dung Vũ triển khai tuyệt thế một đòn, muốn đem hắn cho ám sát. Thế nhưng vẫn không có đợi được hắn đồng thủ, cũng đã nhìn thấy Mộ Dung Vũ một thương đâm lại đây. Người mặc áo đen nhất thời bạo lùi ra, trong lòng cực kỳ kinh hãi. Hắn không biết Mộ Dung Vũ là làm sao phát hiện mình. Dù sao Mộ Dung Vũ chỉ là một cái chủ thần mà thôi. Thủ đoạn của hắn tuy rằng không tính rất cao minh, thế nhưng bình thường thiên vương cũng chưa chắc có thể phát hiện hắn. Ở người mặc áo đen khiếp sợ đồng thời, Mộ Dung Vũ lăng không bước ra một bước, một thương lần thứ hai đâm giết tới. Một lần là trùng hợp, như vậy hai lần đây. Vậy tuyệt đối không còn là trùng hợp. Người mặc áo đen thân hình chợt lui, hướng về phương xa bay lượn mà đi. Mộ Dung Vũ trong tay có truy hồn, người mặc áo đen căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Vốn là, người mặc áo đen cho rằng dựa vào thủ đoạn của chính mình có thể mang Tô Hạo cho ám sát đi, thế nhưng hiện tại hắn ở Mộ Dung Vũ trước mặt lại như là không hề độn hình giống như vậy, ở tiếp tục nữa chính là hắn bị giết. Hắn sẽ không hoài nghi Mộ Dung Vũ có hay không kích năng lực giết được chính mình. Mộ Dung Vũ lúc này liền triển khai tốc độ đuổi mà lên. Hiện tại Dương Lâm đang tu luyện cùng thánh phẩm thần khí nhận chủ. Mộ Dung Vũ cảm thấy tất yếu thế hắn giải quyết cái vấn đề này. Hơn nữa Mộ Dung Vũ đối với người mặc áo đen này vị trí tổ chức cũng sản sinh hứng thú. Tiểu tử, ngươi tốt nhất vẫn là đừng quản việc không đâu, hôm nay chuyện này ta cũng không truy cứu nữa. Bằng không ngươi chắc chắn phải chết. Chúng ta ố linh trải rộng toàn bộ thần giới, trêu chọc đến chúng ta ngươi cuối cùng liền chết cũng không biết chết như thế nào. Nhìn thấy chậm chạp không cách nào vùng thoát khỏi Mộ Dung Vũ, người mặc áo đen kia rõ ràng sốt ruột lên, cuối cùng càng là đem hắn vị trí tổ chức cho chuyển đi ra. Trải rộng thần giới tổ chức sát thủ. Mộ Dung Vũ đúng là rơi xuống nhảy một cái. Thần giới bên trong có thật nhiều bá chủ cấp thế lực khác. Thế nhưng thế lực của bọn họ cũng chỉ có thể ảnh hưởng một nơi nào đó. Như Âu Dương gia, trên thực tế bọn họ trưởng khống địa phương không nhiều, bất quá bởi vì Âu Dương gia thực lực mạnh mẽ, ở Hồng Hoang Đại Lục mới có một vị trí. Thế nhưng, Âu Dương gia thế lực tuyệt đối không có lan tràn đến Thiên Hoang, Đại Hoang cùng Man Hoang bên trong. Không chỉ là Âu Dương gia, thế lực của hắn cũng giống như vậy. Nếu như cái này gọi là U Linh tổ chức thật sự trải rộng toàn bộ thần giới, sức mạnh cũng quá kinh người. Thậm chí thần giới bên trong những kia bá chủ thế lực cũng không phải U Linh đối thủ. Hơn nữa, làm tổ chức sát thủ, U Linh đều chỉ là ẩn núp trong bóng tối. Thế nhưng, mặt ngoài bên trên bọn họ khẳng định cũng có sản nghiệp. Nói cách khác, tài sản sự nghiệp của bọn họ, thế lực trải rộng toàn bộ thần giới. Loại này cấp thế lực khác, ở thần giới bên trong, mặc dù là những kia bá chủ thế lực cũng không muốn dễ dàng trêu chọc. Dương Lâm lại là làm sao trêu chọc tới loại này quái vật khổng lồ. Xác thực điểm tới nói chính là Dương Lâm trêu chọc ai mà đối phương càng là thỉnh cầu U Linh sát thủ đánh giết hắn. Bất luận là thần minh vẫn là huyết môn, những thế lực này đều rất mạnh mẽ. Thế nhưng Dương Lâm bị Mộ Dung Vũ còn cường đại hơn U Linh cho nhìn chằm chằm. Mộ Dung Vũ biết có chút tổ chức sát thủ là không hoàn thành nhiệm vụ là không bỏ qua. Nói cách khác, Dương Lâm chỉ cần không có bị U Linh đánh giết, U Linh người máy sẽ không ngừng ám sát xuống cho đến đem hắn đánh giết mới thôi. U Linh không biết cùng nguyên hoang đại lục dược vực bên trong U Linh thôn có quan hệ gì. Mộ Dung Vũ trong đầu đột nhiên lóe qua cái ý niệm này, sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trực giác trên Mộ Dung Vũ cho rằng cái này U Linh tổ chức cùng U Linh thôn có chút quan hệ. Trên thực tế, sở dĩ xuất hiện ý nghĩ này cũng không phải cảm thấy bọn họ song phương trong lúc đó tên có chút nói hùa. Càng bởi vì U Linh thôn tình hình. U Linh thôn tồn tại với dược vực bên trong, sự mạnh mẽ là khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, lúc trước Mộ Dung Vũ liền được báo cho U Linh thôn cũng không chỉ là hắn nhìn thấy nhiều người như vậy. U Linh thôn các thôn dân một khi đạt đến chủ thần cảnh sau khi thì sẽ rời đi U Linh thôn. Hơn nữa, lúc trước Tiểu Tiên đã từng nói bọn họ U Linh thôn có rất nhiều thôn dân ở bên ngoài. U Linh thôn sẽ không là cái này U Linh tổ chức đại bản doanh chứ. Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên lóe lên ý nghĩ này. Đem tên sát thủ này bắt ép hỏi một thoáng. Mộ Dung Vũ càng nghĩ càng thấy đến có thể, liền hắn đã nghĩ đem người mặc áo đen này cho bắt. Chỉ là, Mộ Dung Vũ tốc độ mặc dù nhanh, hơn nữa có thể nhìn thấu đối phương ẩn nhập hư không thân hình. Thế nhưng là một người sát thủ, thủ đoạn của người nọ rất nhiều. Mộ Dung Vũ có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đem hắn đánh giết, thế nhưng là không cách nào đem hắn bắt. Bởi vậy một chạy một đuổi bên trong, bọn họ đã xa xa rời đi tòa thành nhỏ kia. Bạch, bạch, bạch. Trong chớp mắt, vài đạo vô cùng cường đại thần niệm từ phương xa phía chân trời xé sách hư không trực tiếp giáng lâm xuống, trực tiếp liền đem Mộ Dung Vũ cho khóa chặt. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ trong lòng bị từng đạo mãnh liệt cực kỳ nguy hiểm khí tức bao phủ lại. Ở cái kia vài đạo khủng bố thần niệm kích thích bên dưới, Mộ Dung Vũ toàn thân tóc gáy đều nổ lên. Da rẻ càng bị cái kia vài đạo thần niệm nổ đau nhức. Vượt qua thiên đế cảnh giới cường giả, Mộ Dung Vũ trong lòng ngơ ngác không ngớt. Ở thần giới bên trong, mặc dù là thiên vương cảnh giới cường giả đều sẽ Mộ Dung Vũ có chí mạng uy hiếp. Thiên đế cảnh giới cường giả càng là một cái tát liền có thể đem Mộ Dung Vũ cho đập chết, đương nhiên tiền đề là Mộ Dung Vũ không có trốn. Thế nhưng thiên đế cảnh giới cường giả tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng Mộ Dung Vũ thân thể cũng đã đạt đến thượng phẩm thần khí cấp bậc. Thiên đế cảnh giới cường giả thần niệm còn không cách nào để cho cơ thể hắn xuất hiện loại này nguy hiểm cực điểm phản ứng. Chí ít là thái cổ thần, thậm chí có thể là thiên tôn cảnh giới cường giả. Lúc này, Mộ Dung Vũ mới phát hiện mình đã đi tới mênh mông vô biên trong dãy núi. Mà lúc này, trước hắn truy sát người mặc áo đen kia nhưng cũng không lại chạy trốn, mà là đứng thẳng giữa hư không, một đôi mắt sát cơ bắn tóe nhìn Mộ Dung Vũ. Không phải đi tới U Linh tổ chức phân bộ chứ? Mộ Dung Vũ phóng tầm mắt nhìn sang mảnh này hoang vu mà mênh mông trong hư không, tất cả đều là từng cái to nhỏ không đều bạch quang. Từng cái ẩn nấp hạ xuống khí tức. Vốn là cái này sơn mạch nguyên khí đất trời cũng không nồng nặc, trên căn bản không có người nào lui tới. Mà nơi này có nhiều người như vậy lưu lại khí tức, ngoại trừ nơi này là U Linh một cách phân bộ, Mộ Dung Vũ không tìm được những đích lý do khác. Bạch! Một người áo đen đột nhiên xuất hiện đang bị Mộ Dung Vũ truy sát người mặc áo đen kia trước, âm thanh lạnh lùng nói rằng. Chuyện gì xảy ra? Ngươi dĩ nhiên bị người đuổi giết lại đây. Đại nhân, ta chính đang chấp hành nhiệm vụ, thế nhưng là gặp phải người này. Người này cảnh giới tuy rằng không cao, thế nhưng thực lực nhưng là cực cường. Càng là có thể nhìn thấu thân pháp của ta, không cách nào đem vùng thoát khỏi. Chỉ có thể đem hắn dẫn lại đây để chư vị đại nhân ra tay đánh chết. Bị Mộ Dung Vũ truy sát người mặc áo đen ngữ khí cung kính đối với sau đó người mặc áo đen nói rằng. Lại có thể nhìn thấu thân pháp của ngươi. Người mặc áo đen hai mắt lóe qua một vệt tinh mang, lập tức nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Ầm. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn ánh mắt của đối phương tiếp xúc được Mộ Dung Vũ thân thể thời điểm, Mộ Dung Vũ cảm giác được thân thể của chính mình như muốn nổ tung lên. Người mặc áo đen này vô cùng có khả năng là một cái thiên tôn cấp bậc sát thủ. Hơn nữa, người này thực lực so với bình thường thiên tôn mạnh mẽ hơn không ít bao nhiêu lần. Vẹn vẹn một ánh mắt liền hầu như để Mộ Dung Vũ thân thể đều cơ hồ nổ tung ra. Trốn! Mộ Dung Vũ ý niệm trong lòng lóe qua triển khai cánh của thiên sứ liền muốn chạy khỏi nơi này. Thế nhưng, đối phương tựa hồ biết tâm tư của hắn giống như vậy, ở hắn xuất hiện ý niệm trốn chạy thời điểm, đối phương bàn tay lớn cũng đã dò xét lại đây, che ngợp bầu trời, bao phủ vùng thế giới này, khóa chặt Mộ Dung Vũ trực tiếp nắm lại. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ cảm giác được chính mình không thể trốn đi đâu được, bốn phương tám hướng lộ đều bị phong tỏa. Hơn nữa, ở hắn bốn phía, tư không đều sắp túc phá nát ra, để hắn liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư cơ hội đều không có. Phá cho ta. Mộ Dung Vũ đương nhiên sẽ không là bó tay chịu trói người. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đem toàn bộ sức mạnh đều tụ tập ở truy hồn, mặt trên. Nhất thời truy hồn bùng nổ ra trùng thiên hắc quang. Thánh phẩm thần khí sức mạnh chợt bộc phát ra, xông thẳng tới chân trời, bao phủ bốn phương tám hướng. Nương theo Mộ Dung Vũ gào thét, truy hồn biến ảo ra một đạo như kình thiên trụ bình thường to nhỏ thương mang quay về hư không liền đột nhiên một thương đâm tới. Xì! Hư không đều bị đâm phá một đạo lớn vô cùng vết nứt. Sau đó Mộ Dung Vũ cánh của thiên sứ mãnh liệt vỗ. Mộ Dung Vũ cả người hóa thành một vệt sáng liền vọt vào cái kia khe nứt to lớn bên trong, hướng về phương xa phía chân trời liền cấp tốc bắn nhanh mà đi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 949. U Linh Thôn U Linh! Ô! Thánh phẩm thần khí. Nhìn thấy Tô Hạo một thương đâm thủng bầu trời thoát đi chính mình một trảo lực lượng, U Linh người mặc áo đen kia nhất thời phát sinh một tiếng ồ ngạc nhiên. Chủ thần cảnh liền nắm giữ thánh phẩm thần khí, nhìn dáng dấp ngươi không đơn giản đây. Bất quá, mặc dù ngươi có thánh phẩm thần khí, ngươi cũng không cách nào phát huy thánh phẩm thần khí uy năng. Mộ Dung Vũ vỗ cánh của thiên sứ đem tốc độ của chính mình tăng lên đến cực hạn, nhanh chóng bắn nhanh mà đi. Thế nhưng trong quá trình này, người mặc áo đen kia âm thanh nhưng như là liền đi theo phía sau hắn như thế. Mộ Dung Vũ trong lòng cái kia cỗ mãnh liệt nguy hiểm khí tức từ đầu đến cuối không có bởi vì hắn thoát đi mà tiêu tan. Ngược lại, cái kia cảm giác nguy hiểm nhưng là càng ngày càng mãnh liệt rồi. Ngay vào lúc này, vẫn bàn tay lớn phủ đầu vồ xuống. Ở Mộ Dung Vũ phản ứng lại trước, một luồng vô cùng to lớn sức mạnh trong nháy mắt đem hắn ràng buộc lên. Lập tức, cái kia một bàn tay lớn liền vồ xuống, đem Mộ Dung Vũ bắt lại. Mộ Dung Vũ sắc mặt trong nháy mắt thương biến thành màu trắng. Hắn cảm giác được sức mạnh của chính mình tựa hồ bị phong ấn. Bất quá! Mộ Dung Vũ cũng không có từ người mặc áo đen này trên người cảm nhận được sát ý. Hắn truy sát một sát thủ đi tới sát thủ phân bộ tổ chức sát thủ cường giả ra tay rồi, thế nhưng là đối với hắn không có bất kỳ sát ý. Chuyện này nghe tới cảm thấy có chút khó mà tin nổi, thế nhưng Mộ Dung Vũ xác thực không có cảm nhận được sát ý. Hơn nữa, sức mạnh của hắn tuy rằng bị phong ấn thế nhưng chỉ là phong ấn bình thường vận chuyển sấm sét thần cách mà thôi. Hắn tin tưởng nếu như hắn ba viên thần cách sức mạnh đồng thời bạo phát, có thể trong nháy mắt phá tan này phong ấn, khôi phục tự do. Hơn nữa, hắn cũng muốn thừa cơ làm rõ cái này U Linh tổ chức cùng U Linh thôn đến cùng có quan hệ hay không. Cảnh sắc trước mắt một trận biến ảo, không đến bao lâu Mộ Dung Vũ liền phát hiện mình trải qua tầng tầng trận pháp sau khi tiến vào quần sơn bên trong một cái thành phố lớn bên trong. Nơi này chính là một cái thành phố lớn thế nhưng cùng bên ngoài thành thì không giống nhau. Nơi này không có chen chúc đám người, cũng không có các loại cửa hàng, hầu như toàn bộ đều là khu dân cư. Tê sơ ui e nơ cơ vụ a tê ui nơ e tê. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ phát hiện ở trong thành người cùng người bên ngoài như thế, cũng không có hắc y đầu đen cháo loại hình. Nói vậy là đi ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ sẽ dáng dấp kia hóa trang đi. Dù sao, đang không có lúc thi hành nhiệm vụ, bọn họ cũng chỉ là phổ thông một người mà thôi. Nếu như cả ngày mặc áo đen đầu đen cháo, không phải là nói cho người khác biết ngươi chính là sát thủ sao? Nơi này hẳn là sát thủ một cái phân bộ. Những này khu dân cư rất rõ ràng chính là sát thủ nơi ở. Mộ Dung Vũ phóng tầm mắt nhìn sang, không ngừng có khí tức mạnh mẽ từ những này trong phòng phát ra đến. Cái này U Linh tổ chức đến cùng mạnh mẽ đến mức nào? Vẹn vẹn một cái phân bộ thì có nhiều như thế sát thủ. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, lúc này, hắn đã bị mất hết một cái phòng bên trong. Một người đàn ông trung niên ngồi ở Mộ Dung Vũ trước, chính một mặt cười híp mắt nhìn hắn. Nhìn thấy nở nụ cười người đàn ông trung niên, Mộ Dung Vũ trong lòng không nói gì đến cực điểm. Cái tên này đúng là một sát thủ sao? Nếu như không phải vừa hắn ra tay đem chính mình bắt, nếu như không phải nơi này là tổ chức sát thủ một cái phân bộ, hắn làm sao cũng sẽ không tin tưởng người đàn ông trung niên này chính là sát thủ. Hàng này cười híp mắt, liền cùng hàng xóm đại thúc bình thường sự hòa hợp. Không người biết khẳng định cho rằng hắn đúng là một cái hàng xóm đại thúc. Thậm chí Mộ Dung Vũ đều không thể đem hắn liên hệ tới. Chỉ là thực lực đối phương như thế cường hơn nữa còn là U Linh tổ chức một cái cao tầng, nhất định cũng là từ phổ thông sát thủ leo lên lên. Thế nhưng ám sát đi nhiều người như vậy, nhưng là không có bất kỳ sát khí. Tiểu tử, ta rất hiếu kỳ ngươi là thấy thế nào phá chúng ta U Linh thân pháp. Người đàn ông trung niên cười híp mắt mở miệng nói rằng: Đại thúc, ngươi thật giống như không tin như thế. Mộ Dung Vũ nhìn người đàn ông trung niên biểu hiện bình tĩnh nói: Ta chỉ là hiếu kỳ. Ta nghĩ hiếu kỳ không chỉ là một mình ngươi chứ. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ con mắt nhìn về phía trong phòng hai cái góc. Người đàn ông trung niên trong lòng hơi chấn động, lập tức nói rằng: Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì? Căn phòng này cũng chỉ có ngươi ta hai người. Mộ Dung Vũ không khỏi cảm giác được buồn cười, lập tức dùng tay chỉ vào trong phòng hai nơi nói rằng: Dựa theo ngươi lời giải thích, như vậy hai người bọn họ liền không phải là người. Người đàn ông trung niên trên mặt lóe qua vẻ kinh ngạc. Lần thứ nhất Mộ Dung Vũ con mắt nhìn về phía cái kia hai nơi đúng vậy hai cái U Linh cường giả. Chỉ là đang bị Mộ Dung Vũ phát hiện sau khi hai người kia một lần nữa di nhúc nhích một chút, đổi đi một vị trí. Lần thứ nhất hay là đúng dịp, như vậy lần thứ hai đây. Người đàn ông trung niên sẽ không cảm thấy là bởi vì hai người kia không cẩn thận để lộ ra khí tức bị Mộ Dung Vũ bắt lấy. Bởi vì hai người kia thực lực đều cực cường, coi như là hắn đều khó có thể đem bọn họ phát hiện. Thế nhưng Mộ Dung Vũ căn bản cũng không thèm nhìn tới liền vạch ra hai người bọn họ vị trí. Điều này không khỏi làm cho bọn họ cảm giác được khiếp sợ. Tiểu tử, ngươi thật sự có tài. Bất quá, nếu như ngươi không cố gắng bàn giao đi ra, ăn, ngươi đời này cũng có thể không cách nào rời đi nơi này. Lúc này, cái kia hai cái ở người trong phòng cũng hiện ra thân hình. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, từ tốn nói. Nói thật, các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo ẩn nấp thân hình thân pháp dưới cái nhìn của ta, nhưng là trăm ngàn chỗ hở, quả thực không đỡ nổi một đòn. Bất quá, ta cũng không có hứng thú trêu chọc các ngươi. Chỉ là các ngươi muốn ám sát ta một người thân, ta lúc này mới truy sát lại đây mà thôi. Bất quá, ngươi có thể nhìn thấu chúng ta công pháp, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể buông tha ngươi sao? Một cái nam tử tử tốn nói, trong giọng nói lộ ra một vệt sát cơ. Xác thực, Mộ Dung Vũ có thể nhìn thấu công pháp của bọn họ. Hơn nữa Mộ Dung Vũ đem cái kia công pháp truyền đi, như vậy U Linh sát thủ sau đó liền không cần làm sát thủ. Bởi vì bọn họ vẫn không có tới gần sẽ bị phát hiện, còn nói gì tới ám sát. Chỉ là bọn họ nhưng là không biết, đây là Mộ Dung Vũ mình mới có năng lực. Những người khác căn bản là không có cách học được, coi như là truyền thừa cũng không được. Chỉ là bọn hắn cũng không biết a, Mộ Dung Vũ có thể khẳng định, đừng xem cái kia người đàn ông trung niên cười híp mắt dáng vẻ, thế nhưng đến cuối cùng nhất định sẽ ra tay đánh giết chính mình. Các ngươi cùng U Linh thôn có quan hệ gì? Mộ Dung Vũ nhìn ba người, đột nhiên hỏi. Người đàn ông trung niên ba người thân thể chấn động mạnh, tiếp theo đều là bùng nổ ra ác liệt sát cơ, nhìn Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí, trực có xóa bỏ Mộ Dung Vũ khí thế. Nhìn thấy bọn họ như vậy, Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng trái lại là thở phào nhẹ nhõm. U Linh tổ chức cùng U Linh thôn khẳng định là có quan hệ. Tiểu tử, ngươi từ chỗ nào biết được U Linh thôn tồn tại? Trước còn cười híp mắt người đàn ông trung niên, lúc này lại là đằng đằng sát khí, sắc mặt cực kỳ lạnh lẽo nhìn Mộ Dung Vũ. U Linh thôn, ngoại trừ bọn họ người của tổ chức ở ngoài, là không ai biết sự tồn tại của hắn. Hơn nữa, U Linh trong tổ chức cũng không phải mỗi người đều có tư cách biết U Linh thôn. Biết U Linh thôn tồn tại người đều là U Linh tổ chức nhân vật trọng yếu. Cảm thụ bọn họ sát cơ mãnh liệt, Mộ Dung Vũ vẻ mặt nhưng là như trước bình thản. Nếu như ta nói ta đã từng đi qua U Linh thôn, ta biết lão thôn trưởng, Lâm Thúc cùng tiểu tiên bọn họ, các ngươi tin sao? Người đàn ông trung niên ba người hai mặt nhìn nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ nghi hoặc. Ngươi quả thực đi qua U Linh thôn. Nhận thức lão thôn trưởng bọn họ. Mộ Dung Vũ cười cợt, biết bọn họ không tin. Liền đem lão thôn trưởng, Lâm Thúc dáng dấp của bọn họ cho miêu tả đi ra. Hơn nữa còn hình dung một thoáng U Linh thôn tồn tại. Lần này, người đàn ông trung niên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người rốt cuộc tin tưởng. Bất quá, tin tưởng quy tin tưởng, Mộ Dung Vũ dù sao không phải U Linh người, hiện tại nên xử lý như thế nào chuyện này. Âm âm ầm. Vừa lúc đó, một trận kịch liệt gõ cửa thanh truyền tới. Tiếp theo chính là một trận mang theo thanh âm hưng phấn truyền tới. Hưng Thúc, nghe nói có người có thể nhìn thấu chúng ta thân pháp. Hơn nữa truy sát tới nơi này. Mở cửa nhanh để ta vào xem đến cùng là ai. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, cửa phòng liền kẹp kẹp, một tiếng mở ra, tiếp theo một người thanh niên liền đi nhanh tới. Sau đó, thanh niên ánh mắt liền đứng ở Mộ Dung Vũ thân lên. Mộ Dung Vũ cũng nhìn sang, lập tức chính là sững sờ. Hưng Thúc, hắn chính là cái kia có thể nhìn thấu chúng ta thân pháp, đồng thời giết tới chúng ta phân bộ cái kia mãnh nhân. Thanh niên dùng tay chỉ vào Mộ Dung Vũ, một mặt quái gì dáng dấp. Hưng Thúc cũng tức là cái kia người đàn ông trung niên gật gù. Hắn có phải là gọi Mộ Dung Vũ? Thanh niên lại hỏi. Người đàn ông trung niên sững sờ, cũng không trả lời. Bởi vì bọn họ dĩ nhiên quên hỏi Mộ Dung Vũ họ tên. Hưng Thúc sườn sốt một chút sau khi, liền phản ứng lại, lập tức liền hỏi ngược lại. Ngươi biết hắn? Ha ha, ta đương nhiên nhận thức. Muội muội ta tiểu tiên mỗi ngày nhắc tới tên kia bất chính là tên khốn này sao? Ha ha. Mộ Dung Vũ cũng đứng lên, một mặt nụ cười. Tần Tiểu Vĩ, đã lâu không gặp. Ngươi dĩ nhiên đã là thiên hậu cảnh cường giả. Không sai, thanh niên đúng vậy, Tần Tiểu Vĩ, tiểu tiên thân ca ca. Lúc trước Mộ Dung Vũ đúng vậy cùng bọn họ cùng rời đi U Linh thôn. Ha ha, Mộ Dung Vũ, lúc trước ta còn gọi ngươi cùng chúng ta một đạo. Nhưng là không nghĩ tới chính ngươi dĩ nhiên tìm tới cửa. Tần Tiểu Vĩ cười ha ha, thập phần vui vẻ dáng dấp. Ta hiện tại nhưng là tù nhân. Mộ Dung Vũ cười nhạt. Ha ha, ngươi đây là đáng đời. Ngay cả chúng ta phân bổ ngươi cũng dám giết đến tận cửa. Hưng thúc bọn họ không có lập tức chém giết ngươi, xem như là ngươi tìm vận may. Bất quá, tiểu tử ngươi lúc trước chỉ có điều là mới ngưng tụ thần cách, bây giờ lại đều là chủ thần đỉnh cao. Tần Tiểu Vĩ cười ha ha, bất quá khi hắn nhìn thấy Mộ Dung Vũ cảnh giới sau khi chính là một mặt phiền muộn vẻ. Chờ đã, Tiểu Vĩ, ngươi nói ngươi lần trước ở U Linh Thôn nhìn thấy hắn thời điểm, hắn mới ngưng tụ thần cách. Hưng thúc vội vã đánh gãy Tần Tiểu Vĩ. Đúng đấy. Cái tên này biến thái chứ? Tần Tiểu Vĩ cảm thán nói rằng. Đâu chỉ biến thái. Ngăn ngắn 10.000 năm liền từ mới vừa ngưng tụ thần cách thần nhân đạt đến chủ thần đỉnh cao cảnh giới, này đã không phải dùng biến thái có thể hình dung. Được rồi, nếu đều là người mình các ngươi liền cẩn thận tâm sự. Bất quá, Mộ Dung Vũ, ta vẫn là đối với ngươi nhìn thấu chúng ta thân pháp năng lực rất là hiếu kỳ. Rời đi thời khắc, Hưng Thúc không nhịn được nói rằng. Đại Thúc, cái kia năng lực chỉ có ta một người có. Người khác coi như là muốn học đều học không được. Ăn, ngươi có thể cho rằng là thiên phú của ta thần thông. Mộ Dung Vũ cười cợt triệt để xóa đi Hưng Thúc sự lo lắng của bọn họ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 950. Cuồng bão hỗn độn mật địa. U Linh chính là thần giới to lớn nhất tổ chức sát thủ, không phải một trong. Trải rộng thần giới các đại lục. Đương nhiên như là nguyên hoang đại lục loại này cấp thấp chính là không có U Linh phân bộ. Loại cấp bậc đó đại lục căn bản không đáng U Linh thiết lập phân bộ. Bởi vì như vậy mặc dù có nghiệp vụ cũng kiếm lời không được tiền. Dù sao tổ chức sát thủ rất lớn một phần là vì kiếm tiền. Trên thực tế U Linh Thôn là U Linh tổ chức tổng bộ. Mà U Linh Thôn lão thôn trưởng trên thực tế chính là U Linh chân chính người lãnh đạo. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ biết tất cả những thứ này thời điểm không chỉ có chút ngạc nhiên. Trên thực tế, bất luận là ở U Linh sát thủ phân bộ vẫn là ở U Linh thôn, Mộ Dung Vũ đều phát hiện những người này thấy thế nào đều không giống như là một sát thủ. Thế nhưng, đúng vậy, người như thế mới là tốt nhất sát thủ. Bằng không, người khác vừa nhìn liền biết ngươi là sát thủ, ngươi vẫn cần phải làm gì sát thủ. Hơn nữa sát thủ chú ý chính là ám sát. Một số thời khắc thậm chí muốn ẩn núp ở trước mắt tiêu nhiệm vụ bên người. Bởi vậy càng là người bình thường mới là thích hợp nhất làm sát thủ. Huyên đệ, ngươi những năm này nhưng là danh dương thần giới a, làm ta đều thật hâm mộ. Tần Tiểu Vĩ quyến rũ Mộ Dung Vũ vai, một mặt ước ao nói rằng. Mộ Dung Vũ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Tần Tiểu Vĩ. Là một người sát thủ, cuộc sống của ngươi càng là tràn ngập mạo hiểm cùng cảm xúc mãnh liệt, ngươi có cái gì tốt ước ao? Ước ao ta cả thế gian đều là kẻ địch hay sao? Khà khà, kỳ thực ngươi cũng có thể trở thành sát thủ. Hơn nữa, gia nhập chúng ta U Linh sau khi thần giới chi đại nơi nào cũng có thể đi. Hơn nữa ta dám cam đoan không ai dám động ngươi. Thế nào? Có muốn hay không suy tính một chút? Như vậy có thể. Mộ Dung Vũ trầm ngâm đi. U Linh tổ chức không chỉ là toàn bộ bố thần giới tổ chức sát thủ. Đồng thời tình báo của hắn vô cùng mạnh mẽ. Nơi nào xuất hiện cái gì sự kiện trọng đại, U Linh tổ chức đều sẽ ngay đầu tiên nhận được tin tức. Như là hỗn độn mật địa loại này tồn tại. Nếu như không phải Mộ Dung Vũ vừa vặn đi đến Âu Dương thế gia, hắn nơi nào có tư cách vào đi. Thậm chí, hắn liền biết đến tư cách đều không có. Thế nhưng ở U Linh tổ chức, khẳng định là biết đến. Đương nhiên, có không có tư cách đi vào, này liền chờ định. Đương nhiên, ngươi ngay cả chúng ta thân pháp đều có thể nhìn thấu, ngươi cũng khẳng định tinh thông ẩn nấp thân hình. dáng dấp như vậy ám sát hoàn mỹ nhất bất quá. Tần Tiểu Vĩ vỗ Mộ Dung Vũ vai nói rằng, ở U Linh thôn thời điểm Tần Tiểu Vĩ cũng đã mời quá Mộ Dung Vũ, bất quá vào lúc ấy Mộ Dung Vũ còn không biết U Linh là cái tổ chức sát thủ, bởi vậy trực tiếp liền từ chối. Ta suy tính một chút. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút nói rằng, hắn hiện tại gia nhập U Linh tổ chức đối với hắn cũng có chỗ tốt cực lớn. Có thể nhận một ít nhiệm vụ ám sát, mà bất quá, Mộ Dung Vũ cần trước về một chuyến Nguyên Hoang Đại Lục, sau đó hắn còn muốn tiến vào Hỗn Độn Mật Địa tham tìm tòi. Sau đó sẽ quyết định có hay không muốn gia nhập U Linh tổ chức. Ở U Linh phân bộ dừng lại vài ngày sau, Mộ Dung Vũ liền cáo từ rời đi. Lần này vùng thoát khỏi Lam Khả Nhi, Mộ Dung Vũ trực tiếp liền thông qua Hà Đồ Lạc Thư truyền tống trở về đến Nguyên Hoang Đại Lục thành Phi Thăng. Hỗn Độn Thánh Tông phát triển vô cùng cấp tốc, những năm này tới nay lại có không ít người từ tiên giới phi thăng càng ngày càng lớn mạnh. Hơn nữa, Hỗn Độn Thánh Tông có một cái lớn vô cùng thần tinh mỏ quặng, đủ để cung cấp những người này tu luyện. Sau khi trở về, Mộ Dung Vũ liền đem chính mình những năm này được đồ vật toàn bộ đều lấy ra. Thần khí, thần tài, thần liêu loại hình, phàm là mọi người dùng đến liền toàn bộ lấy ra. Bất quá, ở Hỗn Độn Mật Địa bên trong được đồ vật phần lớn đều chỉ có thể là Mộ Dung Vũ chính mình một người sử dụng. Điều này cũng hết cách rồi, ngoại trừ hắn ở ngoài, không ai có thể luyện hóa hỗn độn sức mạnh. Ba cái thây tử, bốn cái nhi nữ cùng với Thánh Tông những kia tuyệt đối đệ tử nòng cốt, người người đều có cấp bậc cao thần khí. Thánh phẩm, tuyệt phẩm, cực phẩm vân vân. Mà một ít thượng phẩm, trung phẩm thần khí các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn cũng phân phát xuống. Đương nhiên, có thể có được những này đều là một ít hạt nhân nhiệm vụ. Người còn lại nhưng là đặt ở trong bảo khố, dùng đồ cống hiến đổi. Sau đó, Mộ Dung Vũ liền đem những này được cao cấp pháp bảo người thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, sau đó gia tốc thời gian gia tốc bọn họ nhận chủ thời gian. Bởi vì Mộ Dung Vũ ở Hỗn Độn Mật Địa được lượng lớn hỗn độn thần mạch quan hệ, Mộ Dung Vũ hầu như là đem gia tốc thời gian gia tốc đến trước mắt hắn có thể chịu đựng cực hạn. Bởi vậy, những người kia ở tiến vào Hà Đồ Lạc Thư không lâu sau đó liền dồn dập đi ra. Sau một ngày, tất cả mọi người, bao quát lão già Dương Lâm cũng thành công nhận chủ. Sau đó, chính là thánh trong ao tùy ngâm thân thể. Đầu tiên là Triệu Chỉ Tình ba nữ cùng Mộ Dung Nhiên, Mộ Dung Lâm năm người. Ở gia tốc thời gian bên dưới, bọn họ rất nhanh liền đạt đến cực hạn. Thân thể đều bị tăng lên tới hạ phẩm thần khí cấp bậc. Lập tức chính là lão già cùng Mộ Dung Hiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Đương nhiên thánh tùy mặc dù nhiều, thế nhưng có thể hưởng thụ cũng chỉ là cùng Mộ Dung Vũ thân cận nhất mấy người kia mà thôi. Dù sao, bất luận Mộ Dung Vũ cỡ nào hào phóng, đều là sẽ có tư tâm. Hơn nữa, đợi được thực lực bọn hắn càng mạnh mẽ hơn sau khi, vẫn là có thể hấp thu thánh tủy. Hỗn Độn Tuyết Liên Thánh Tiên Quả. Nói chung Mộ Dung Vũ lần này trở về thuần túy chính là phân bảo đại hội. Đem hắn hết thảy chưa dùng tới bảo vật toàn bộ cho phân ra đi tới. Ở Nguyên Hoang Đại Lục ở lại. Sững sờ mấy chục năm sau khi, lão già liền nhẹ nhàng đi. Cái tên này vốn là muốn ở Thánh Tông tỏa chấn. Thế nhưng nhìn thấy Thánh Tông vững như thành đồng vách sắt, thực lực mạnh mẽ, cuối cùng vẫn là rời đi. Mộ Dung Vũ trở lại Nguyên Hoang Đại Lục sau khi để 100 năm sau khi, cũng lần thứ hai rời đi Nguyên Hoang Đại Lục. Bạch! Mộ Dung Vũ một cước từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong vượt đi ra. Lập tức, hắn liền như rơi vào sóng to gió lớn bên trong. Vô số cuồng bạo như dòng lũ bình thường hỗn độn sức mạnh từ bốn phương tám hướng điên cuồng rào rết tới, trong nháy mắt liền đem cả người hắn nhấn chìm lên. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, liền đem Hà Đồ Lạc Thư lấy ra trôi nổi ở trên đỉnh đầu của mình không, rủ xuống đạo đạo hào quang màu vàng đem hắn bao phủ lại. Đồng thời đem những kia cuồng bạo hỗn độn sức mạnh cho ngăn cách ra. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ nhìn về phía chu vi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vẻ không hiểu. tất cả xung quanh trở nên vô cùng xa lạ. Trước hắn đi vào nơi này thời điểm, ngoại trừ bao phủ toàn bộ đất trời hỗn độn sức mạnh ở ngoài, nơi này cùng bên ngoài hoàn toàn tương tự. Hơn nữa vô cùng bình tĩnh. Thế nhưng hiện tại hỗn độn sức mạnh nhưng là cực kỳ cuồng bạo. Mộ Dung Vũ lần thứ hai bước vào hỗn độn mật địa bên trong. Nếu không là cơ thể hắn đạt đến thượng phẩm thần khí cấp bậc thoại, sợ là xuất hiện ở hiện trong nháy mắt sẽ bị này sức mạnh cuồng bạo cho cắn nát. Hống! Gầm lên giận dữ từ phương xa truyền ra, chấn động đến mức nguyên bản liền cuồng bạo hỗn độn sức mạnh càng ngày càng cuồng bạo. Đồng thời, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy một cái quái vật khổng lồ từ trong hư không bắn nhanh mà đến, hướng về chính mình liền mạnh mẽ đánh tới. Đây là một con u minh huyền gan bàn tay không có cánh, nguyên bản chỉ có thể ở trên đất bằng uy phong. Thế nhưng hiện tại nhưng là đạp không mà đến, vồ giết về phía Mộ Dung Vũ. Xuất sinh, muốn chết. Mộ Dung Vũ lăng không lấy ra truy hồn, cả người cũng bay lên trời. Một thương quay về vồ giết tới u minh huyền hổ liền đâm tới. Ầm, một tiếng nổ vang, này con chỉ có thiên hậu cấp, những khác u minh huyền hổ bị Mộ Dung Vũ một thương liền cho đánh nổ. Sau đó cuồng bão hỗn độn sức mạnh liền trực tiếp đem con này u minh huyền hổ cho xé sách thành bột mịn. Mộ Dung Vũ đem truy hồn gánh vác ở phía sau bối chi lên cánh của thiên sứ triển khai ra, bắt đầu nhanh chóng hướng về phương xa bay lượn mà đi. Trên đường đi Mộ Dung Vũ đều gặp phải rất nhiều yêu thú, những này yêu thú cùng ở bên ngoài thần giới như thế, đều có phi hành áp lực. Hơn nữa toàn bộ hỗn độn mật địa bên trong hỗn độn sức mạnh đều là như vậy cuồng bạo. Thậm chí, ở Mộ Dung Vũ truyền tống đến hỗn độn mật địa nơi sâu xa thời điểm, hầu như ở lúc đi ra liền bị cắn nát trở thành bột mịn. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ đến ra một cái kết luận, hỗn độn mật địa đã cùng thần giới như thế, không có đối với sức mạnh áp chế. Hơn nữa, càng là hướng về nơi sâu xa, hỗn độn sức mạnh khung ba càng ngày càng khủng bố. Lẽ nào hỗn độn mật địa mở ra cái kia 10.000 năm mới là an toàn kỳ? Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm. Hắn cũng rốt cuộc hiểu vì sao không ai có thể ở đây sống tiếp. Lấy cơ thể chính mình đều cơ hồ bị nát tan, huống chi là phổ thông liền hạ phẩm thần khí cũng chưa tới người. Chỉ cần an toàn kỳ vừa qua đi, chỉ sợ cũng sẽ bị cuồng bão hỗn độn sức mạnh cho xé thành nát tan. Nhìn dáng dấp nơi này cũng không thể trở thành thánh tông đệ tử rèn luyện địa phương. Mộ Dung Vũ trong lòng một trận phiền muộn. Vốn là hắn còn muốn đem nơi này xem là hắn hậu hoa viên rèn luyện thánh tông đệ tử tới. Chỉ là thánh tông trên dưới e sợ cũng chỉ có một mình hắn có thể đứng thẳng ở đây. Những người khác vừa ra tới sẽ bị cắn nát. Thất vọng sau khi, Mộ Dung Vũ vẫn còn có chút may mắn. Sau đó không thần mạch, không thần binh liền tới nơi này đi một chuyến. Mặc dù không cách nào để thánh tông đệ tử đi vào rèn luyện, thế nhưng thắng lợi lớn nhất vẫn như cũ là ta. Bất quá, hỗn độn thần mạch chỉ có thể để Mộ Dung Vũ chính mình một người sử dụng, vì thánh tông, hắn hay là muốn nỗ lực. Cũng là thời điểm gia nhập U Linh. Mộ Dung Vũ suy nghĩ một chút, liền bước vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Ngay khi Mộ Dung Vũ biến mất không còn tăm hơi sau khi, một đạo huyễn ảnh liền xuất hiện ở hắn trước kia vị trí trong hư không, tiếp theo một đạo nhỏ không thể nghe thấy, mang theo vô tận giọng nghi ngờ truyền ra. Lại có thể vào lúc này ra vào hỗn độn mật địa. Huyễn ảnh mơ hồ xem ra như là một bóng người, thế nhưng là không thấy rõ dáng dấp của hắn. Chỉ thấy hắn suy tư một lúc sau khi, liền như một trận yên bình thường tản đi. Người này là ai? Cùng hỗn độn mật địa có quan hệ gì? Lại có thể ở như vậy cuồng bão hỗn độn mật địa sinh tồn, lẽ nào là trong truyền thuyết thánh nhân hay sao? Nếu hắn đã phát hiện Mộ Dung Vũ, vì sao bất nhất đã sớm đi ra? Mà là đợi được Mộ Dung Vũ rời đi sau khi mới đi ra? Chẳng lẽ có âm mưu gì hay sao? Mộ Dung Vũ không biết đạo nhân ảnh kia sự tình. Rời đi hỗn độn mật địa sau khi, hắn liền trực tiếp đi tới U Linh tổ chức phân bộ. Lần trước sau khi hắn rời đi liền được một khối lệnh bài. Nắm giữ khối này lệnh bài hắn liền có thể tự do ra vào U Linh phân bộ. Những người này vì sao như vậy tin tưởng Mộ Dung Vũ? Trên thực tế rất nhiều người cũng hoài nghi Mộ Dung Vũ độ tin cậy. Thế nhưng bọn họ nhưng lại theo thủ lĩnh của bọn họ lão thôn trưởng dặn dò làm. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 951. Gia nhập U Linh. U Linh bên trong sát thủ tổng cộng có 4 đẳng cấp, phân biệt là Thánh, Thiên, Địa, Nhân 4 cái cấp bậc. Trong đó cấp Thánh cao nhất, Nhân cấp thấp nhất. U Linh cũng không chỉ toàn bộ bố toàn bộ thần giới tổ chức sát thủ. U Linh tình báo càng là trải rộng toàn bộ thần giới, bao quát. Những kia cấp một đại lục ở bên trong đều có chúng ta U Linh tổ chức tình báo. Trở thành sát thủ sau khi, mỗi một sát thủ thì lại có thể hưởng thụ tổ chức chúng ta tình báo. Đẳng cấp càng cao, quyền hạn liền càng cao, hưởng thụ đến tình báo cũng là càng nhiều. Như vậy, ta hiện tại có phải là nhân cấp sát thủ? Mộ Dung Vũ nhìn nói bốc nói phép Hưng Thúc, không nhịn được hỏi. Hưng Thúc lắc đầu một cái. Ngươi hiện tại chỉ có thể coi là biên ngoại nhân viên. Nếu muốn trở thành U Linh chính thức một thành viên, trước hết thông qua kiểm tra. Hoàn thành 3 lần nhiệm vụ ám sát. Bất quá, mặc dù thông qua kiểm tra sau khi cũng không cách nào trở thành nhân cấp sát thủ, chỉ có thể coi là kiến tập giai đoạn. Muốn thăng cấp vậy thì nhận nhiệm vụ, kiếm lấy điểm. Tiếp theo Hưng Thúc lại sẽ điểm cùng nhiệm vụ phương diện cho Mộ Dung Vũ nói tường tận một thoáng. Mộ Dung Vũ lúc này mới lý giải đến. Mỗi một lần nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sát thủ cũng có thể thu được nhiệm vụ tiền thù lao 1/10 thù lao. Hơn nữa còn sẽ có ngoài ngạch điểm. Hơn nữa, điểm cũng không phải bất biến. Cảnh giới càng thấp, ám sát cảnh giới càng cao mục tiêu, sau khi hoàn thành điểm liền càng cao. Hơn nữa, ở mỗi cách một cái giai đoạn bên trong U Linh bên trong đều sẽ có một lần ước định. Nếu như nhiệm vụ hoàn thành suất kéo dài quá thấp còn có thể giáng cấp xử lý. Phải biết, ở U Linh bên trong, sát thủ đẳng cấp càng cao không chỉ nắm giữ càng cao hơn quyền hạn, càng là cùng bọn họ vốn là đãi ngộ có quan hệ. Không tính U Linh chính mình đãi ngộ. Vẹn vẹn nhiệm vụ ám sát thời điểm, không ngang nhau cấp sát thủ được thù lao cũng là không giống nhau. Tỷ như không đủ tư cách sát thủ hoàn thành nhiệm vụ sau khi chỉ có nhiệm vụ tiền thù lao nửa thành thù lao. Thế nhưng đạt đến nhân cấp sau khi liền có thể bắt được vừa thành. Một thành thù lao. Mà nếu như trở thành cấp thánh sát thủ như vậy liền có thể bắt được 5/10 báo thù. Nói cách khác. Nếu như ngươi là một cái cấp thánh sát thủ ám sát một cái mục tiêu tiền thù lao là 10 cái thánh phẩm thần mạch. Khi ngươi đem mục tiêu chém giết, hoàn thành mục tiêu sau khi, ngươi liền có thể được 5 cái thánh phẩm thần mạch. Nói tóm lại, U Linh sát thủ đãi ngộ là vô cùng phong phú, vượt xa đồng hành. Hay là đúng vậy dáng dấp như vậy mới có thể để U Linh sát thủ trải rộng toàn bộ thần giới chứ? Ngoại trừ thù lao ở ngoài chính là điểm. Điểm chỉ có hai cái tác dụng, một người trong đó chính là tăng lên sát thủ đẳng cấp. Không giống nhiệm vụ sau khi hoàn thành được điểm không giống nhau, hơn nữa còn có ngoài ngạch điểm. Nói thí dụ như, hoàn thành một cái mục tiêu là thiên vương cảnh giới nhiệm vụ. Nếu như đạt đến thiên vương thậm chí cảnh giới cao hơn người hoàn thành, như vậy khả năng chỉ có thể được 100 điểm. Thế nhưng, nếu như là do thiên quân cảnh giới sát thủ hoàn thành bên kia có thể được 150 điểm. Mà nếu như hoàn thành nhiệm vụ sát thủ chỉ là một cái thời tiết, liền có thể được 200 điểm. Điểm tác dụng thứ hai chính là có thể ở U Linh bên trong mua các loại đồ vật, mặc dù là tình báo cũng có thể. Dùng một ngày thời gian, Mộ Dung Vũ mới rốt cuộc đem U Linh tổ chức các loại tình huống cho làm rõ. Mộ Dung Vũ, ngươi chuẩn bị kỹ càng không có. Hưng Thúc nhìn Mộ Dung Vũ đột nhiên trầm giọng quát lên. Mộ Dung Vũ gật gù, trầm giọng nói rằng. Chuẩn bị kỹ càng. Kính xin cho ta nhiệm vụ. Mộ Dung Vũ chuẩn bị nhận kiểm tra nhiệm vụ, chỉ cần hắn thành công hoàn thành 3 lần ám sát, như vậy hắn liền có thể chính thức trở thành U Linh một tên sát thủ. Ngươi nhiệm vụ thứ nhất là Trường Vân vực Sơn Ninh thành Bàng Dương Ba. Nói chuyện đồng thời, Hưng Thúc đem một khối thẻ ngọc ném cho Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ tiếp nhận thăm dò vào thần niệm liền nhìn lên. Bàng Dương Ba chính là một cái thực lực đạt đến chủ thần đỉnh cao cảnh giới cường giả, chính là Bàng gia một người tuổi còn trẻ đệ tử. Mấy ngày trước đem một cái gia tộc nhỏ nhổ tận gốc, nguyên do chỉ là coi trọng cái kia gia tộc nhỏ tộc trưởng nữ nhân. Thế nhưng cái kia gia tộc nhỏ thà chết chứ không chịu khuất phục, cuối cùng làm tức giận Bàng Dương Ba bị nhổ tận gốc. Cái kia gia tộc nhỏ một cái tiểu nhi tử vừa vặn ở ngoại địa. Khi hắn biết được tin tức này sau khi, liền biết đời này báo thù vô vọng. Liền hắn liền lấy ra gia tộc bí mật bảo khố, dốc hết toàn bộ lực lượng hướng về U Linh tuyên bố ám sát Bàng Dương Ba nhiệm vụ. Là một người tổ chức sát thủ, mục tiêu của chúng ta không chỉ là người xấu, chính là mỗi người. Chỉ cần chúng ta đỡ lấy nhiệm vụ, bất luận đối phương là người nào đều nhất định phải đem hết toàn lực hoàn thành. Hưng Thúc trầm giọng nói rằng, Mộ Dung Vũ gật gù, điểm ấy cũng vẫn tương đối lý giải. Lại như là Dương Lâm, hắn không phải cái gì người xấu, vẫn bị U Linh cho nhìn chằm chằm. Dù sao U Linh làm sự chuyện làm ăn, hắn mới mặc kệ ngươi là người tốt hay là người xấu. Rất nhanh, Mộ Dung Vũ cùng Hưng Thúc liền tới đến Trường Vân vực Sơn Ninh Thành. Hưng Thúc toàn bộ hành trình trong bóng tối theo Mộ Dung Vũ, hắn phụ trách cân nhắc Mộ Dung Vũ. Ở trong quá trình này hắn là tuyệt đối sẽ không ra tay, mặc dù Mộ Dung Vũ gặp phải nguy hiểm đến tính mạng cũng là như thế. Lấy thực lực của ngươi cường sát Bàng Dương Ba cũng không phải vấn đề gì. Thế nhưng là một người sát thủ, chúng ta không phải mạnh hơn giết, không phải muốn làm cho mọi người đều biết. Chúng ta chỉ có thể là ám sát. Càng là hoàn mỹ ám sát, ngươi cho điểm sẽ càng cao. Ngươi ở trong tổ chức được coi trọng trình độ cũng càng cao. Một cái sát thủ hợp cách nhất định phải tinh thông ẩn nấp, ám sát cùng bỏ chạy kim. Tốt nhất là làm được an không một tiếng động liền đem đối phương cho ám sát đi chết thần không biết ruột không hay. Đã như thế, đối phương coi như là muốn báo thù cũng không tìm được đối tượng. Hơn nữa, U Linh tổ chức mỗi một sát thủ giết nhân thủ pháp đều không giống nhau, không giống như là một số tổ chức sát thủ như thế. Ở đánh giết mục tiêu sau khi sẽ lưu lại một số tin tức. Nói thí dụ như một số tiêu chí, đây là muốn nói cho thế nhân, người này là bị chúng ta nào đó tổ chức ám sát. Không biết, những sát thủ này tổ chức nhưng là rơi xuống tiểu thừa. U Linh tổ chức chưa từng có lưu lại loại này tin tức. Ngược lại, U Linh sát thủ ở ám sát xong xuôi sau khi làm hết sức đem chính mình từng xuất hiện vết tích cho thanh trừ hết. Bởi vì đã như thế, U Linh tổ chức sát thủ bại lộ tỷ lệ liền thiếu rất nhiều. Hơn nữa, ban bố nhiệm vụ người kia cũng sẽ không vì vậy mà bại lộ. Ám sát sao? Phía trên thế giới này không còn người thứ hai so với ta thích hợp hơn làm sát thủ. Nghe được Hưng Thúc nói chuyện, Mộ Dung Vũ trong lòng cười nhạt. Dùng 3 ngày thời gian, Mộ Dung Vũ đại thể làm rõ Bàng Dương Ba hoạt động quy luật sau khi liền quyết định động thủ. Đêm đó, đúng vậy Mộ Dung Vũ muốn động thủ một đêm. Bạch! Mộ Dung Vũ cùng Hưng Thúc hai người một trước một sau liền lặng lẽ rời đi khách sạn, hướng về Bàng gia liền bay lượn mà đi. Lại lớn như vậy diêu đại bãi xếp tới. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trực tiếp bay qua, Hưng Thúc không khỏi một trận kinh ngạc. Mặc dù nói Mộ Dung Vũ vẫn không có chính thức trở thành U Linh một thành viên, không cách nào học tập đến U Linh tổ chức cái kia bộ ẩn nấp thân pháp công pháp. Thế nhưng, mặc dù Mộ Dung Vũ sẽ không ẩn nấp thân pháp công pháp, thế nhưng ít nhất cũng phải lén lút tìm quá khứ, mà không phải như vậy nghênh ngang quá khứ à. Bất quá rất nhanh Hưng Thúc liền chấn kinh rồi. Bởi vì ở hắn trong tầm mắt, Mộ Dung Vũ đột nhiên liền biến mất rồi. Đúng, đột nhiên biến mất rồi. Mặc dù Hưng Thúc cái này đạt đến thiên cấp sát thủ cũng là không cách nào phát hiện đến Mộ Dung Vũ. Sự phát hiện này đại đại chấn kinh rồi Hưng Thúc. Không trách tiểu tử này lại có thể nhìn thấu chúng ta sát thủ. Hắn ẩn nấp công pháp dĩ nhiên kinh khủng như thế. Hưng Thúc một mặt kinh hãi cùng với vẻ hưng phấn. Lúc này, hắn hơi suy nghĩ, ẩn nấp ở trong hư không, hắn nhanh chóng vọt vào bàng gia bên trong. Hắn muốn nhìn một chút Mộ Dung Vũ đến cùng làm sao đánh giết bàng Dương Ba. Dù sao, cũng chỉ có mạnh mẽ ẩn nấp thân pháp công pháp còn chưa đủ, còn muốn sẽ ám sát, sẽ bỏ chạy. Chỉ là, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Hưng Thúc đi tới bàng gia, bàng Dương Ba nơi ở ngoài thời điểm, hắn lần thứ hai chấn kinh rồi. Lúc này bàng Dương Ba lặng lặng nằm ở trên giường, nếu như không chú ý còn tưởng rằng hắn thực sự ngủ. Thế nhưng Hưng Thúc nhưng là biết bàng Dương Ba đã sớm không có sinh mệnh khí tức. Trên người hắn không có bất kỳ thương thế, thần cách cũng ở trong người. Thế nhưng Hưng Thúc nhưng là phát hiện bàng Dương Ba linh hồn đã bị dập tắt. Linh hồn dập tắt. Hắn là làm thế nào đến? Không tổn thương mảy may liền dập tắt bàng Dương Ba linh hồn. Hưng Thúc rất là giật mình cùng không rõ. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Hưng Thúc trở lại khách sạn thời điểm, nhưng là phát hiện Mộ Dung Vũ chính đang nhàn nhã ở nơi đó uống trà. Nhìn thấy Hưng Thúc trở về, hắn nhích miệng nở nụ cười. Hưng Thúc, ta lần này ám sát làm sao? Xem như là hoàn mỹ cấp bậc chứ? Tiểu tử, bàng Dương Ba thật là ngươi đánh giết. Hưng Thúc nghi ngờ không thôi nhìn Tô Hảo hỏi. Mộ Dung Vũ gật gù. Tuyệt đối là ta đánh giết. Được. Ngươi lần này ám sát là hoàn mỹ cấp bậc. Nhưng phía sau hai nhiệm vụ vẫn là cần hoàn thành. Còn cần kế tục ước định. Hưng Thúc lúc này liền nói. Hắn không có hỏi Mộ Dung Vũ làm sao mà biết. Một cách là bởi vì Mộ Dung Vũ còn không là U Linh người, hắn không tốt hỏi. Hơn nữa, mặc dù Mộ Dung Vũ trở thành U Linh một thành viên, hắn cũng không thể hỏi. Dù sao, mỗi người đều có chính mình việc riêng tư. Mộ Dung Vũ loại thủ đoạn này, không thể nào nói cho bọn họ biết. Nhìn thấy bị khiếp sợ chủ Hưng Thúc, Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng là cười trộm không ngớt. Dập tắt bàng Dương Ba linh hồn, Mộ Dung Vũ nặng bao nhiêu thủ đoạn có thể làm được lặng yên không một tiếng động. Nếu như hắn ba viên thần cách sức mạnh bộc phát ra, thực lực của hắn liền so với bình thường thời tiết còn cường đại hơn, có thể trực tiếp chấn áp chỉ là chủ thần đỉnh cao bàng Dương Ba. Bất quá phương thức này có thể kinh động đến những người khác, bởi vậy lần này Mộ Dung Vũ dùng chính là mặt khác một loại phương thức. Hắn ẩn thân tiến vào bàng Dương Ba trong phòng sau khi, lập tức liền đem bàng Dương Ba cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới đi tới. Lấy thực lực của hắn, không cần nói thu một cách chỉ là chủ thần đỉnh cao bàng Dương Ba, coi như là thời tiết cũng có thể làm không hề tiếng động. Ở bàng Dương Ba tiến vào Hà Đồ Lạc Thư sau khi, làm Hà Đồ Lạc Thư thế giới chúa tể Mộ Dung Vũ chỉ cần hơi suy nghĩ, hắn liền dập tắt đi bàng Dương Ba linh hồn. Xoay tay giống như dễ dàng. Bất quá, Mộ Dung Vũ sở dĩ sớm một bước dập tắt bàng Dương Ba linh hồn chỉ là không muốn để cho Hưng Thúc phát hiện bàng Dương Ba đột nhiên biến mất mà thôi. Hơn nữa, hắn cũng muốn kinh sợ một ít Hưng Thúc, đạt đến một tiếng hót lên làm kinh người hiệu quả. Bằng không, hắn lúc nào mới có thể đạt đến càng sát thủ cấp bậc cao. Nếu như chỉ là cấp thấp sát thủ, hắn phải không tới tình báo hữu dụng, vậy còn không như không gia nhập U Linh. Mộ Dung Vũ lần này hoàn mỹ ám sát rất nhanh liền ở U Linh phân bộ truyền ra đến rồi, một tiếng hót lên làm kinh người. Ô ô!